Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh nghe chuyện của Phan Hồng. Hôm nay Phan Hồng sẽ gửi tới các bạn câu chuyện ngôn tình có tựa đề Ăn hết tiểu bạch thỏ của tác giả Kim Nghiên. Cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã dành tình cảm và ủng hộ Phan Hồng trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn có một năm mới an lành và ấm áp bên người thân, bạn bè nhé. Chương 1. Trong phòng làm việc nho nhỏ, trên bàn bày đầy cốc chịu nhiệt, bình, ống nhỏ giọt, một lọ thủy tinh để một bên. Trong không khí phiêu tán một mùi hương nhàn nhạt, khiến cho người ta ngửi vào cảm thấy đầu óc sảng khoái. Trong âm hưởng mềm nhẹ du dương của tiếng nhạc, cả không gian chỉ có một nhân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đang nghiêm túc làm việc. Tuyền Vũ Đồng ngồi bên cạnh bàn, mở ra lọ tinh dầu vừa mới mua, nhỏ ra một giọt trên giấy thử hương màu trắng, nhẹ vẩy giấy thử hương để mùi thơm phát tán ra. Cô ngửi lấy hương thơm này, cảm thụ nó, sau đó ghi chép lại cảm thụ mà mùi hương mang lại cho mình, làm căn cứ để sau này điều chế hương. Ngọt ngào, giống như mùi chanh chín tới, lại chứa một cỗ nhàn nhạt mùi hoa. Mặc dù năm nay đã 27, tướng mạo thanh tú của cô vẫn như một cô bé. Mái tóc đen thẳng mượt không hề nhuộm, trên gương mặt thậm chí cũng không hề trang điểm. Thoạt nhìn gương mặt ngây ngô tựa như một cô sinh viên đại học 20 tuổi. Vũ Đồng là điều hương sư duy nhất của tờ Oly, chuyên đặc biệt điều chế nước hoa tư nhân. Bởi vì mỗi bình nước hoa đều là độc nhất vô nhị, cho nên rất được các phu nhân yêu thích. Công việc của cô được thực hiện ngay tại nhà, nằm trong một cao ốc có thang máy, gồm có 3 phòng, 2 sảnh. Một gian Vũ Đồng ngủ, một gian phòng làm việc, còn dư lại một gian là phòng ngủ của em trai cô. Cha mất sớm, hai chị em họ cùng với mẹ nương tựa lẫn nhau mà sống. 5 năm trước, mẹ cô tái hôn, cùng với cha dượng chuyển đến ở Hoa Liên. Cô cùng em trai tiếp tục ở lại Đài Bắc đi học, làm việc, chỉ có vào những kỳ nghỉ dài hạn mới có thể đến Hoa Liên thăm mẹ cùng cha dượng. Hiện tại đã là 9 giờ tối, Vũ Đồng vẫn đang ở trong phòng làm việc. Đơn đặt hàng nước hoa đã kéo dài đến tháng sau. Cô mỗi lần hoàn thành được một lọ nước hoa, nghỉ ngơi mấy ngày, lại phải nhanh chóng làm việc lại, tránh để đơn đặt hàng càng lâu càng nhiều. Nhìn tờ lịch tháng trên tường chi chít công việc, một chút cũng không có dấu hiệu giảm bớt, đầu của cô lại đau. Viết xong miêu tả về mùi của bình tinh dầu trên tay, cô kéo chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt bằng lông dê lên che mũi, hít sâu mấy cái, chờ cho khứu giác bị mùi hương hun được có chút tê dại trở lại bình thường mới tiếp tục công việc. Lúc này, chiếc di động đặt trên bàn nhẹ nhàng vang lên, vừa nghe đến tiếng chuông được cài đặt riêng cho người kia. Hai mắt cô sáng ngời, trong nháy mắt phấn chấn, không tự chủ dâng lên nét cười, khẩn trương cầm lấy di động. Thiếu gia, anh về rồi. Trước khi mẹ cô tái hôn, từng mang theo hai chị em cô đến phó gia giúp việc trong nhiều năm. Phó gia vô cùng có tiền, mà thiếu gia trong miệng cô chính là con trai độc nhất của phó gia, hơn cô 3 tuổi, Phó Kỷ Tu. Khi đó, cô chính là tiểu người hầu của anh, thẳng đến hiện tại, hai nhà bọn họ đã tách ra được 5 năm. Cô vẫn là không thay đổi được, quen miệng gọi anh là thiếu gia. Công ty điện tử của phó gia là xí nghiệp lớn nhất nhì cả nước, chiếm tới gần 1/3 thị trường tại Đài Loan. Hơn nửa cổ phiếu công ty được đưa ra thị trường. Tiền nhiệm giám đốc của công ty là cha của Phó Kỷ Tu, 4 năm trước bị bệnh qua đời. Sau đó, Phó Kỷ Tu kế tục chức vụ giám đốc, năm nay mới 30 tuổi. Một tuần lễ trước, anh đi công tác đến Nhật Bản, cùng một tập đoàn điện tử chiếm tỷ suất khá cao bàn về kế hoạch hợp tác, dự định hôm nay trở về nước. Cô vốn nghĩ rằng chiều nay, 7-8 giờ tối, anh sẽ về đến Đài Loan, không ngờ lại kéo dài đến hơn 9 giờ. Điện thoại di động bên kia xuất hiện thanh âm mở cửa, một thanh âm trầm thấp mà dễ nghe, chậm rãi truyền tới. Tiểu Bạch Thỏ vẫn còn đang làm việc sao? Không có, em đã nghỉ ngơi rồi. Cô mở cửa sổ, nhìn sang tòa nhà phía đối diện. Căn phòng cùng một tầng lầu với nàng, ngọn đèn vốn tắt lịm, tối nay rút cục cũng sáng lên. Anh ăn cơm chưa? Chưa, anh không có hứng thú với thức ăn trên máy bay, dù là khoáng hạng nhất cũng vậy. Trong lời nói mang theo nhàn nhạt cảm giác chán ghét. Cô cũng biết vị đại thiếu gia này rất là kén ăn, cho dù có đói bụng cũng không chịu ăn thức ăn trên phi cơ. Để em nấu chút thức ăn cho anh. Cô kết thúc cuộc trò chuyện, liền rời khỏi phòng làm việc, đi tới phòng bếp. Cô lấy ra hộp cơm, đem toàn bộ cơm trong nồi cơm điện cho vào đó, dự định sẽ làm món cơm gà thơm ngào ngạt.

Phó Kỳ Tu cố nén mắt trợn trắng. Thật đúng là đối với tiểu nữ nhân tình cảm dị thường chậm lụt này không có cách. Anh tiếp lấy đĩa đồ ăn rất có sức nặng trên tay nàng, phi thường tự nhiên dắt tay nàng. Hai người một trước một sau rời khỏi phòng bếp. Theo anh ăn cơm. Dạ. Cô có chút khó xử, thẹn thùng, cô được thiếu gia cầm tay. Kể từ sau khi thiếu gia chuyển tới nơi này, lúc cùng nàng một chỗ thường có những động tác thân mật mà cô không hiểu. Lấy cá tính của thiếu gia, thật ra không thích cùng người khác tiếp xúc. Hai người ở bên bàn ăn ngồi xuống, cô lại giống như tiểu nữ bộc giúp anh lấy thìa, chuẩn bị khăn tay, hoàn toàn không ý thức được mình đã không còn là tiểu người hầu của anh, căn bản không cần thiết làm những chuyện này. Ngồi xuống. Anh nhìn cô đang định đứng dậy đi lấy thứ gì đó, tức giận trực tiếp kéo tay cô, không để cho cô đi. Anh chỉ cần cô ở bên anh là tốt rồi, không cần làm gì cả, cũng không sao. Bởi vì anh chỉ muốn có cô làm bạn, chỉ đơn giản là như vậy. Dạ. Cô rất biết nghe lời, ngồi trở lại trên ghế. Không có chuyện gì làm, không thể làm gì khác hơn là lặng lặng nhìn anh ăn cơm. Trên mặt thủy chung vẫn mang vẻ cười nhạt. Anh rất tuấn tú, so với người phương Đông bình thường, lập thể ngũ quan cũng đủ để anh trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Nhưng hấp dẫn nàng nhất chính là một đôi song sắc đồng. Có mắt trái của anh có màu đen bình thường, mắt phải lại là màu xanh ngọc. Anh không thích hai mắt mình khác hẳn với người thường, cũng không thích bị thấy, cho nên khi đi ra ngoài đều đeo một loại kính sắt tròng đặc biệt màu đen để hai mắt có màu đen bình thường. Khi về nhà anh mới lấy ra. Từ trước tới nay đều là như thế, chưa từng thay đổi. Cô rất thích màu mắt lam của anh, mà anh chỉ nguyện ý để cho một số người vô cùng ít nhìn thấy song sắc đồng của mình. Cô là một trong số đó. Nghe nói tổ tiên vài đời trước của nhà họ là người Hà Lan, có được một đôi tròng mắt xinh đẹp màu lam, mà anh, đôi mắt là vì sự kỳ diệu của di truyền mà xuất hiện. Nhìn anh từng miếng ăn cơm xào, một chút cũng không để ý đến tay nghề bình thường của cô tràn đầy mong đợi, hỏi. Ăn ngon không? Em tự mình thử, chẳng phải sẽ biết sao? Anh cố ý hỏi ngược lại. Nàng dừng một lúc lâu mới trả lời. Không có dư lại. Không hề báo động trước, anh đem một muỗng cơm xào uy vào trong miệng cô. Đầu của cô trong nháy mắt trống rỗng, dựa vào bản năng nuốt vào. Ăn ngon không? Anh câu khởi khóe môi, cười đến mất hồn người. Một ít song mi vị mắt giống như có ma lực, khiến cô nhìn chăm chăm. Ngay cả phản ứng nên có cũng không có. Căn bản là không tâm tư nhấm nháp cơm xào mình làm ra, rốt cuộc có ăn được hay không. Anh mới vừa rồi lại dùng thìa mình đã dùng qua để đút cho cô. Mặc dù cô thỉnh thoảng cũng sẽ lười biếng dùng đũa của em trai gắp đồ ăn, nhưng bọn họ dù sao cũng là tỷ đệ, có quan hệ huyết thống. Cái kia không giống như vậy. Em khóe miệng có dính hạt cơm. Anh vươn ra ngón trỏ, nhẹ nhàng lấy đi hạt cơm bên miệng nàng. Động tác vô cùng tự nhiên, đem ngón trỏ ngậm vào trong miệng của mình, nhưng mơ hồ tản ra mập mờ rũ rỗ. Thình thịch, trái tim của nàng đột nhiên mất trật tự đập nhanh, giống như ăn phải thuốc kích thích vậy. Cô thẹn thùng nhìn quanh, cảm thấy ngồi không yên, không thể làm gì khác hơn là nhanh chạy trốn vào phòng bếp. Em vào trong bếp, dọn dẹp một chút, anh cứ từ từ ăn đi. Cô chạy tới bên bàn bếp, cầm lấy khăn lau, tùy ý lau, đầu óc dần dần tỉnh táo trở lại. Anh là đang cố ý đùa cô, vị đại thiếu gia này nhìn bề ngoài có vẻ cao quý nho nhã, giống như một nam nhân hoàn mỹ, nhưng thật ra thói hư tật xấu không ít, như là rất kén ăn, lại ưa sạch quá mức, lúc rảnh rỗi còn thích trêu chọc cô. Ở bên cạnh anh suốt từng ấy năm, bị anh trêu chọc rất nhiều lần, cô giống như một tiểu bạch thỏ vô tội, bị một con sư tử cao ngạo dùng ngón tay đùa bỡn. Mà sư tử cũng không có ý làm tổn thương tiểu bạch thỏ, chỉ thích nhìn tiểu bạch thỏ bị đùa cho chân tay luống cuống, coi đấy làm vui. Cho nên dạo gần đây, cử chỉ của anh không giống với trước kia, nhất định là lại nhất thời cao hứng muốn đùa nàng. Nàng gật đầu, tự hành hạ kết luận. Tiểu bạch thỏ. Nghe được cái nickname quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa từ phía sau lưng truyền đến, cô xoay người, chỉ thấy anh đang cầm cái đĩa trống không, đi vào bếp. Cô nhanh chóng đến trước mặt anh, tiếp lấy cái đĩa. Thiếu gia, trở vào phòng bếp, đĩa cứ để em dư là được rồi. Anh vừa đi về, nhất định là rất mệt. Anh sớm nghỉ ngơi đi cho khỏe. Cô ở trong bếp chạy đồng chạy tây, rất tự nhiên đem mình trở thành một tiểu nữ bộc bận rộn. Phó Kỳ Tu lần nữa nhịn không được, liếc mắt. Anh cho cô đi vào chỗ ở riêng tư của anh, chỉ cho phép một nữ nhân duy nhất là cô. Chẳng lẽ cái ám hiệu như vậy đối với cô còn chưa đủ rõ ràng? Vũ Đồng. Vâng ạ. Cô không quay đầu lại, tiếp tục lau, lau đến lúc bàn để đồ bóng loáng phát sáng, phi thường có cảm giác thành tựu. Em rốt cuộc có nghĩ tới hay không? Anh trước kia đem chìa khóa căn phòng này giao cho em là vì cái gì? Rất dễ dàng. Cô không chút do dự trả lời. Như vậy, em những lúc rảnh rỗi có thể qua giúp anh thu xếp đồ đạc này, hoặc là dọn dẹp, hoặc giúp anh chuẩn bị trước bữa ăn tối, ăn khuya, tùy thời anh có thể sai khiến, giống như là trước kia vậy. Anh không phản bác được. Có nữ nhân nào nhận được chìa khóa nhà của một người đàn ông, có như vậy không lãng mạn, cho là nam nhân kia gọi nàng đến làm nô bộc miễn phí ư? Có, trước mắt hắn đang có một người ngu ngốc hoàn toàn không hiểu được phong tình. Mà tiểu ngu ngốc sở dĩ có thể chậm lụt đến mức khiến người ta oán trách, sợ rằng cùng mối quan hệ trước đây của hai người không tránh khỏi liên hệ. Giờ này, khắc này, anh nhớ tới một câu. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật quả là thế. Tự tác nghiệt không thể sống. Hồi tưởng lại quá trình tự tác nghiệt của Phó Kỳ Tu. Năm ấy, anh mới 17 tuổi, học năm thứ hai cao trung, tương đương lớp 11. Mà Tuyền Vũ Đồng chỉ mới 14 tuổi, là một tiểu nữ sinh cấp 2, cùng với em trai và mẹ đến ở trong căn nhà rộng lớn của Phó Gia. Phó Gia nhân khẩu ít, chỉ có cha, mẹ cùng Phó Kỳ Tu ba người. Nhưng người hầu cũng không ít, chịu trách nhiệm chăm sóc hoa viên, chịu trách nhiệm nấu nướng, quét dọn, vân vân. Toàn bộ tùy trang quản gia quản lý. Anh vốn không có chú ý tới sự tồn tại của Tuyền Vũ Đồng, cho tới một sự kiện ngoài ý muốn dẫn dắt duyên phận giữa hai người. Một tiếng vỡ vụn nhẹ nhàng vang lên trong thư viện của Phó Gia. Phó Gia có một thư viện đặc biệt, một loạt giá sách làm bằng gỗ thô, trên có bày vô số các loại sách, tựa như mô hình thu nhỏ của đồ thư quán. Thư viện có ba mặt là tường, một mặt là cửa sổ có treo rèm, trên sàn trải thảm màu cà phê, bất cứ lúc nào tới đây cũng thấy tràn ngập một cổ thư hương khí. Tuyền Vũ Đồng tiến vào thư viện, đang đi đến chính giữa thì dừng lại, mới rồi có tiếng vỡ vụn vang lên, tựa hồ là dưới chân cô chuyển tới. Cô dẫm lên cái gì? Cô cẩn thận lùi về phía sau một bước, ngồi xổm xuống, nhìn vật nhỏ vỡ vụn trên mặt thảm kia. Vật nhỏ kia có hình tròn, cong cong, ở giữa có màu đen, thoạt nhìn giống như là kính sát tròng. Cô khó hiểu, đưa tay nhặt lên mảnh vụn trên mặt đất. Kỳ quái, trên thảm sao có thể? Người là ai? Một bóng đen đột nhiên bao phủ trên đầu, thiếu niên không vui, cất giọng hỏi. Cô vô ý thức ngẩng đầu, cùng một đôi tròng mắt màu sắc bất đồng đối thị. Trong nháy mắt đã bị con người màu lam bảo thạch kia thật sâu hấp dẫn. Thiếu niên mặc đồng phục của một trường trung học tư nhân, áo sơ mi trắng là phẳng phiu, thắt cà vạt màu xám nhạt, quần tây màu xám. Mặc dù hình thức đơn giản, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều rất đẹp, lại thêm chất vải thượng hạng, khiến cho người anh toát ra một cỗ khí, làm cho người ta không thể không ngắm nhìn. Cô nhận ra anh chính là thiếu gia của Phó Gia, Phó Kỳ Tu. Nhưng cô nhớ lần trước gặp anh, hai mắt của anh có màu đen bình thường, thế nào bây giờ lại vừa đen, vừa lam? Nhìn cái gì? Phó Kỳ Tu chán ghét nhíu mày, anh ghét nhất người khác nhìn mình như vậy. Có cái gì đẹp mắt? Bởi vì đôi mắt này khiến cho anh vừa lên tiểu học đã bị đồng học ác ý cười nhạo, xa lánh, thậm chí còn nói anh là ác ma. Anh không nhịn được, cùng đám bạn học dám cười nhạo mình, đánh nhau một trận. Từ đó về sau, không ai dám lấy màu mắt của anh làm đề tài nói chuyện, nhưng vẫn ở sau lưng, nhìn theo ánh mắt của anh, khiến anh rất không thoải mái. Bóng ma từ khi đó chiếm cứ trong lòng anh, làm cho anh chán ghét hai tròng mắt của mình còn hơn cả người thường. Nhưng lúc ấy còn nhỏ, không được mang kính sát tròng. Cho đến khi lớn lên, được bác sĩ cho phép, anh bắt đầu mang kính sát tròng màu đen. Từ lúc đó, anh không dễ dàng để cho người khác nhìn thấy song sắc đồng, chỉ khi trở lại phòng ngủ của mình mới tháo bỏ kính sát tròng. Nhưng hôm nay đến thư viện muốn tìm sách, đột nhiên cảm thấy ánh mắt không thoải mái, bèn tháo kính sát tròng ra, không cẩn thận làm rơi xuống. Anh lập tức ngồi chồm hổm xuống ở trên mặt thảm tìm kiếm. Lúc này cô lại đi tới, một cước dẫm lên kính sát tròng của anh. Cứ như vậy làm cho cô ngoài ý muốn nhìn thấy song sắc đồng của anh. Cô trừng to mắt, nét mặt kinh ngạc, gợi lên ký ức không vui của anh, tâm tình trở nên xấu, mà giọng nói cũng không cách nào điều khiển được, mang theo một cỗ tức giận. Tuyền Vũ Đồng hồi phục tinh thần, thẹn thùng cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn thẳng anh. Ánh mắt của anh rất là đẹp. Lúc trước đều là từ xa xa nhìn thấy anh, mặc dù đối với anh cảm thấy tò mò, cũng không dám tùy ý tới gần. Đây là lần đầu tiên Tuyền Vũ Đồng từ cự ly gần mà nhìn. Anh ngũ quan lập thể, mũi cao, mày rậm, mắt sâu, rất là tuấn tú. Tim của nàng không khỏi đập thình thịch trong lồng ngực. Còn nữa, ánh mắt màu lam kia thật xinh đẹp, đẹp đến mức nàng bất trí bất giác nhìn đến choáng váng. Thật là hâm mộ anh có được ánh mắt như vậy. Cô nói gì? Phó Kỳ Tu nhíu mày càng chặt, cô lại vẫn chăm chú trả lời vấn đề của anh. Cô rút cục có hiểu hay không người khác đang chửi mình? Cô cho rằng anh thật sự không có nghe rõ câu trả lời mới rồi của mình, cúi đầu rất biết điều trả lời lại lần nữa. Thật sự là rất đẹp, màu lam kia giống như ngọc bích phát sáng, rất là hấp dẫn người. Đừng cho rằng tôi sẽ tin tưởng lời cô nói. Anh một chút cũng không có vì được khen mà cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy chán ghét câu nói dối của cô. Trong lòng cô nhất định đang suy nghĩ tôi có một đôi mắt thật là kỳ quái, thật quỷ dị, không phải sao? Loại phản ứng này anh đã gặp nhiều rồi, sẽ không dễ dàng bị câu nói dễ nghe của cô lừa gạt. Không có, em thật sự cảm thấy rất đẹp. Cô không chút do dự phản bác. Vậy sao cô vẫn cúi đầu không dám nhìn tôi? Anh nhìn thấy cô căn bản là đang trột dạ. Bởi vì em thẹn thùng. Cô càng nói thanh âm càng nhỏ. Cô cá tính hướng nội, hơn nữa gặp phải nam sinh lại càng không dám tùy ý nhìn thẳng. Nhưng mà em thề, em thật sự cảm thấy màu mắt của anh rất là đẹp, em rất thích. Cô rất thích ư? Anh giống như nghe được một chuyện cười, trầm chọc khẽ cười một tiếng. Trừ người nhà của anh, người khác đều xem anh như là kẻ ngoại tộc. Cô thật sự thích ư? Hay chỉ cố ý nói như vậy để vừa lòng anh mà thôi? Ngẩng đầu lên. Tuyền Vũ Đồng khiếp sợ ngẩng đầu, lần nữa nhìn vào đôi mắt của anh. Thật vất vả mới có thể chỉ hoãn xuống tiếng tim đập thình thịch gia tốc. Gương mặt cũng hiện lên một mạt đỏ ửng. Cô không thể phân biệt được tim của cô sở dĩ đập nhanh như vậy là vì khẩn trương hay là hưng phấn. Phó Kỳ Tu nhìn cô đỏ hồng gương mặt. Cô rất nhỏ nhắn, xinh xắn, tướng mạo thanh tú, mái tóc chấm vai suôn mượt, lộ ra chút dáng vẻ quê mùa. Hơn nữa trên người mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng, váy dài màu xanh đậm. Cho dù lúc trước có gặp qua cũng rất khó đối với cô có ấn tượng. Bất quá bộ dạng vừa thẹn thùng vừa sợ của cô khiến anh liên tưởng đến một loại động vật, tiểu bạch thỏ. Cô là ai? Sao lại ở nhà tôi? Em gọi là Tuyền Vũ Đồng. Mẹ em tháng trước trở thành người giúp việc của nhà anh. Em cùng em trai cũng chuyển đến đây ở. Cô rất biết điều trả lời. Phó gia tổng cộng có 3 tầng lầu, một phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, thư viện ở tầng trệt. Tầng 2 có rất nhiều phòng sách, một phần cho người giúp việc ở, lầu 3 mới là phòng cho người của phó gia. Tại sao mẹ tôi lại đối tốt với các người như vậy? Anh không giải thích được, cau mày. Nhà bọn họ mặc dù cung cấp nơi ăn trốn ở cho gia nhân, nhưng mang theo cả gia đình như vậy, anh là lần đầu gặp. Bởi vì phu nhân cùng với mẹ em là chỗ quen biết cũ, phu nhân nhớ tình bạn cũ nên đối với mẹ con em rất tốt. Nghe giải thích của cô, Phó Kỳ Tu cũng không cảm thấy bất ngờ. Mẹ của anh đích thực là một người rất dễ mềm lòng. Vậy sao cô lại tới thư viện? Bởi vì em thích đọc sách, từng hỏi quản gia, không biết có thể hay không mượn sách ở thư viện. Chàng quản gia đã hỏi phu nhân nói có thể, nên em cứ rảnh rỗi để đến thư viện đọc sách. Lần đầu tiên cùng anh có cơ hội nói chuyện, cô có chút khẩn trương, bất kể anh hỏi cái gì, đều cẩn thận trả lời. Mặc dù bên trong thư viện có thật nhiều bộ sách chuyên sâu nàng xem không hiểu, nhưng cũng có không ít những bộ tiểu thuyết bình thường, thú vị, khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ. Anh tiếp tục quan sát cô, phát hiện trong mắt cô ngoại trừ ngại ngùng, thật không có nửa điểm chán ghét. Nói thật, anh rất kinh ngạc, cũng cảm thấy tiểu nữ sinh này rất có ý tứ. Bởi vì ánh mắt này, bằng hữu đều bài xích anh. Anh thủy chung vẫn là đơn độc, vô luận ai đối với anh tốt, anh đều cho rằng đối phương không có hảo ý, không phải có thật tâm. Nhưng anh bây giờ có một loại rung động, muốn đem cô giữ bên người, muốn nhìn cô một chút, cô có phải hay không thật tâm thích ánh mắt màu lam của anh, không phải vì muốn lấy lòng anh mà nói dối. Cô có thể gạt được anh nhất thời, nhưng hai người chỉ cần chung đụng lâu ngày sẽ xuất hiện sở hở. bởi vì anh Thụy Chung vẫn không tin đôi mắt của mình lại có thể dễ nhìn. Ngay cả chính bản thân anh cũng không yêu ánh mắt của mình, như thế nào lại có người thật lòng yêu thích. Anh ở trong lòng tính toán hồi lâu, mở miệng nói. Cô có muốn đi làm không? Dạ. Cô trừng mắt nhìn, không giải thích được vì sao anh đột nhiên nhắc tới chuyện muốn đi làm, cùng đề tài vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến nhau. Tôi đang thiếu một tiểu người hầu, cô sau khi tan học không phải là cũng không có chuyện gì làm sao? Nếu như vậy thì làm tiểu người hầu để tôi sai vặt, tôi nói làm cái gì thì làm cái đó, còn có thể kiếm chút tiền tiêu vặt, không tốt sao? Vừa nghe đến có thể kiếm tiền tiêu vặt, nàng ánh mắt e lệ, trong nháy mắt phát ra ánh sáng. Nếu như có thể hỗ trợ ít tiền, giảm đi gánh nặng cho mẹ, từng chút từ từ tích lũy, tiền trinh cũng có thể thành tiền đại. Như thế nào, có muốn hay không? Khóe miệng mơ hồ nhếch lên ý cười, anh không tin cô lại không mắc bẫy. Có, dĩ nhiên muốn. Cô không hề do dự nữa, gật mạnh đầu, chỉ sợ chậm một chút anh sẽ đổi ý. Tốt, chúng ta quyết định như vậy. Dạ, cảm ơn thiếu gia, em nhất định sẽ là một tiểu người hầu thật tốt. Cô lần nữa gật đầu, nét mặt phi thường chăm chú. Nhìn cô xem hắn giống như thần tượng, Phó Kỳ Tù cảm thấy buồn cười. Cô quá ngây thơ rồi, ngây thơ đến mức làm cho người ta không nhịn được, muốn hào hào đủ cô một phen, làm cho cô hiểu lòng người hiểm ác, quá nhẹ dạ tin tưởng người khác rất nguy hiểm. Tiểu Bạch Thỏ đơn thuần, anh rất mong đợi những ngày tháng kế tiếp, nhất định có thể mang lại cho anh không ít niềm vui thú. Chương 2. Tuyền Vũ Đồng vui vẻ nói với mẹ, phó thiếu gia cho nàng cơ hội đi làm. Bà Tuyền cảm thấy kỳ quái, vốn không hy vọng con gái đi làm, chuyên tâm đi học là tốt rồi. Nhưng con gái chưa từ bỏ ý định, ngàn xin, vạn xin, rốt cục cũng đành thỏa hiệp, ra điều kiện thành tích học tập không được thụt lùi. Cho nên, Tuyền Vũ Đồng liền vui vẻ bắt đầu làm việc. Mỗi ngày buổi tối 7 giờ đến 10 giờ, cô đến thư phòng lầu 3 tìm Phó Kỳ Tu chỉnh diện. Nếu như có việc thì làm, nếu như rảnh rỗi, cô có thể ở một bên nghỉ ngơi, đọc sách, chờ thiếu gia ra lệnh. Tiểu người hầu, dạ. Vốn đang trên ghế sofa bên cạnh đọc sách, Tuyền Vũ Đồng lập tức đứng dậy, đi đến bên bàn học, chờ thiếu gia chỉ thị. Đến thư viện mang từ điển lại đây. Dạ. Cô xoay người, rời khỏi thư phòng, từ lầu 3 xuống lầu 1, vào thư viện lấy sách. Cô ở bên cạnh anh suốt nửa tháng, mới biết được anh mỗi ngày đều đọc sách đến tận 12 giờ đêm mới đi ngủ. Cô vốn là khó hiểu, chương trình trung học có nhiều điều đến mức phải đọc đến 12 giờ mới hết sao? Sao cô mới hiểu được sự việc căn bản không phải như vậy? Anh phi thường thông minh, tương lai là con trai độc nhất sẽ kế thừa thương nghiệp, từ nhỏ ở nhà đã được dạy cho rất nhiều loại kiến thức. Lấy trình độ hiện tại của anh, việc học trung học hoàn toàn không đáng để vào mắt, đã sớm tiếp xúc với các loại sách chuyên sâu dành cho sinh viên đại học. Hơn nữa, sớm có kế hoạch sau khi lên đại học sẽ bắt đầu đến công ty nhà thực tập vì tương lai mà chuẩn bị. Thái độ chăm chú của anh làm cho cô phi thường bội phục, nhưng cũng cảm thấy như vậy rất khổ cực. May là mẹ đối với cô yêu cầu không cao, thành tích không cần nhất định phải thật tốt, chỉ cần có thể hoàn thành bài vở và bài tập là được. Cô đi tới thư viện, tìm một lúc lâu mới tìm được quyển từ điển theo như lời Phó Kỳ Tu nói. Nhưng tìm được rồi, cô lại ngây ngốc đứng trước giá sách, không biết phải làm thế nào đem được sách lên lầu. Từ điển tổng cộng có 3 quyển, sách bìa cứng, mỗi một quyển cũng rất dày, so với sách bình thường phải cao hơn gấp đôi, một quyển ít nhất cũng phải nặng đến 1 kg. Cô thử lấy ra một quyển, quả nhiên nặng trịch. Nếu đem từng quyển một, nhất định rất chậm, vẫn là một hơi đem cả 3 quyển lên lầu là tiện nhất. Đem 3 quyển từ điển vừa dày vừa nặng, cô phải mất một phen khí lực, từ từ lên 3 tầng lầu, thở hồng hộc trở lại thư phòng. Thiếu gia, từ điển đã mang tới rồi. Cô nặng nề đem sách đặt lên bàn, thở ra một hơi. Phó Kỳ Tu nhìn thoáng qua, liền nói. Em mang cái này tới làm gì? Ách, không phải thiếu gia muốn em đi lấy sao? Cô ngu ngơ ở bên cạnh bàn học. Cô nhớ kỹ rất rõ là từ điển không sai nha. Tôi hiện tại đang đọc sách tiếng Anh, cần tra thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, như thế nào lại muốn em mang từ điển trung văn tới đây? Ách, thì ra là như vậy. Nhìn nét mặt nghiêm túc của anh, cô thật đúng là khó hiểu. Chẳng lẽ cô thật sự nghe lầm chăng? Không để cho cô có thời gian suy tư, Phó Kỳ Tu nói tiếp. Tôi muốn chính là từ điển khoa học kỹ thuật tiếng Anh. Mau đi đổi lại, lần này đừng nhầm nữa. Dạ. Cô không thể làm gì khác hơn là ôm lấy mấy quyển từ điển Trung Văn vừa dày vừa nặng lần nữa rời khỏi thư phòng. Phó Kỳ Tu nhìn bóng lưng cô, cố sức ôm sách rời đi, nét mặt vốn nghiêm túc lại dấy lên một nụ cười giảo hoạt. Cô càng biết điều, tùy ý anh trả sát, bóp nghiến, anh càng muốn trêu cợt cô. Những ngày tháng khổ khăn của anh trước đây chưa từng có niềm vui thú giống như vậy. Không biết tại sao anh chính là đặc biệt thích khi dễ cô. Rất có cảm giác thành tựu, cũng rất có cảm giác mới mẻ. Tóm lại, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Tuyền Vũ Đồng trở lại thư viện, đem sách trả lại chỗ cũ, tìm một lúc lâu mới tìm được từ điển khoa học kỹ thuật tiếng Anh, theo lời Phó Kỳ Tu nói. Hoàn toàn không nghĩ bản thân mình đang bị đùa bỡn, ôm lấy sách, nhanh chóng trở lên thư phòng. Sau khi trở về thư phòng, nàng lơ đãng nhìn về phía đồng hồ báo thức treo trên tường. Cây kim chỉ còn kém 5 phút là đến 9 giờ. À, sắp đến 9 giờ rồi, em đi lấy điểm tâm. Đầu bếp của Phó gia mỗi ngày đều sẽ vì thiếu gia chuẩn bị một loại điểm tâm khác nhau. Tuyền Vũ Đồng đi xuống phòng bếp, cắt một khối bánh ngọt đặt ở trong mâm, bưng lên lầu cho anh. Trong lúc nàng mang bánh ngọt lên, Phó Kỳ Tu hỏi. Có trà không? Tôi muốn uống trà. Dạ, em lập tức chuẩn bị. Nàng ngay cả thời gian nghỉ ngơi lấy hơi cũng không có, tựa như con ong mật chăm chỉ bay ra bay khỏi thư phòng đi pha trà. Chỉ trong một buổi tối, nàng không biết mình đã đi lên, xuống lầu bao nhiêu lần. Trong lúc nàng bưng tách trà ngon, vô cùng cẩn thận đi qua chỗ rẽ cầu thang lầu 2, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm của một tiểu nam sinh. Chị! Tuyền Vũ Đồng xoay người. Lý Hoa, có chuyện gì? Chị đừng có đần như vậy có được không? Tuyền Lý Hòa tức giận nhướng mày. Anh ta cố ý đùa bỡn chị càng loay hoay xung quanh, anh ta càng vui vẻ. Cậu mặc dù mới có 6 tuổi, so với chị gái là Tuyền Vũ Đồng trưởng thành sớm hơn không ít. Theo như cậu quan sát thấy, tên phó thiếu gia này chính là thích sai chị cậu là một đống chuyện. Nhìn cô loay hoay xung quanh hắn, hết lần này đến lần khác, cô đều loay hoay rất vui vẻ, một chút cũng không có phát hiện bản thân mình đang bị người ta khi dễ. Cậu nhịn không được, lắc đầu than thở. Cậu sao lại có một bà chị gái chậm hiểu như vậy? Lý Hoa, em không nên nói thiếu gia như vậy. Thiếu gia thật sự cần chị giúp đỡ. Có mới lạ, em đoán nhất định là bởi vì chị không cẩn thận nhìn thấy nguyên hình của hắn, khiến cho hắn không vui, cho nên mới tìm lý do để khi dễ chị. Trên dưới người hầu trong Phó gia đều biết, Phó Kỳ Tu rất kiêng kỵ người khác nhìn thấy song sắc đồng của anh ta. Cậu suy đoán như vậy rất hợp lý. Đủ rồi, đừng nói tiếp nữa. Tuyền Vũ Đồng sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn cảnh cáo em trai, nhịn không được, thấy Phó Kỳ Tu bất bình. Thiếu gia không phải là người xấu như vậy. Tuyền Lý Hòa thật cảm thấy bất đắc dĩ. Chị của cậu nhất định chính là đứa ngốc, dù bị bán, vẫn cứ vui vẻ giúp người ta kiếm tiền. Được rồi, mẹ đâu? Tuyền Vũ Đồng đột nhiên nhớ tới. Ở trong phòng của phu nhân, giúp phu nhân đấm bóp. Kể từ khi bà Tuyền đến Phó gia, Phó phu nhân liền có thêm một người hợp cạ để nói chuyện. Buổi tối, bà Tuyền thỉnh thoảng đến đấm bóp cho phu nhân, hai người thuận tiện tâm sự. Tuyền Lý Hòa, chờ sau khi mẹ về phòng, em cũng không được đem những lời này nói với mẹ. Nếu hại chị không thể tiếp tục đi làm, chị sẽ không để ý tới em nữa. Cô cố uy hiếp, nói. Cậu tức giận mím môi, không nói. Tốt lắm, cứ như vậy, chị còn có việc, không dành cùng em nói chuyện. Cô vội vàng lên lầu, thừa dịp trà vẫn còn nóng, đưa đến thư phòng. Tuyền Lý Hòa giận dỗi xoay người trở về phòng. Chị hài ngốc, em không thèm quan tâm đến chị nữa. Tuyền Vũ Đồng biết em trai rất quan tâm đến cô, nhưng cô cảm thấy những gì mình làm đều là chuyện thuộc bổn phận của cô, làm gì có ai bắt. Cô một lòng muốn kiếm tiền, giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Không có nghĩ nhiều như vậy, bất kể thiếu gia muốn cô làm cái gì, cô cũng sẽ không từ chối, chỉ trừ. Ngày hôm đó chính là một ngày chủ nhật đẹp trời. Mặt trời nóng rát treo trên cao, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không ai cũng không muốn đi lại giữa ánh nắng mặt trời. Tuyền Vũ Đồng sau bữa trưa liền đi học bổ túc, không ngờ đột nhiên đến kỳ, bụng mơ hồ đau, cho nên chỉ học được một tiết, cô liền xin phép trở về Phó gia nghỉ ngơi. Không nghĩ tới vừa mới đi vào Phó gia đã gặp ngay Phó Kỳ Tu vừa lúc xuống lầu. Phó Kỳ Tu thấy cô trở về, không có chú ý tới sắc mặt tái nhợt của cô, trong mắt hiện lên tia sáng. Anh đang cảm thấy không thú vị, cô trở lại vừa đúng lúc. Tiểu người hầu, tôi muốn đi bơi ở hồ bơi, em đi chuẩn bị khăn lông lớn. Phía sau, trong hoa viên Phó gia có một hồ bơi ngoài trời. Vào những lúc trời nóng nực, Phó Kỳ Tu thường đi bơi. Nhưng em không rảnh ư? Phó Kỳ Tu nhướng lông mày, nói rõ không muốn bị cự tuyệt. Tuyền Vũ Đồng vô ý thức sờ sờ bụng mình, bất quá chẳng qua là ở một bên chờ mà thôi. Nhìn xem thiếu gia thiếu cái gì thì lấy cái đó, cũng không mệt gì cả. Cô suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu thuận ý anh. Được, em đi chuẩn bị khăn lông lớn. Cô đến phòng giặt quần áo, cầm theo khăn lông sạch đi ra. Đi tới bên cạnh hồ bơi, chờ thiếu gia sai khiến. Bên cạnh hồ bơi, bày ra hai ghế nằm có tán che nắng. Cô thân thể không thoải mái, đứng phơi nắng càng khó chịu, liền nhanh chóng đứng vào dưới tán che nắng. Cô cầm khăn lông, có chút không yên lòng. Nếu như là bình thường, cô rất có tâm tư nhìn ngắm Phó Kỳ Tu, động tác bơi vừa chuẩn xác, lại đẹp đẽ. Trong lòng len lén sùng bái anh, vừa học giỏi, giỏi vận động, rất lợi hại mà không nỡ rời đi ánh mắt. Nhưng hôm nay, cơ thể không thoải mái, không chút tâm tình xem xét cảnh đẹp trước mắt. Cô vẫn tự vuốt bụng, mơ hồ cảm thấy đau, cảm giác tựa hồ như so với ban nãy càng đau hơn. Trên đầu mặc dù có tán che nắng, nhưng nhiệt khí bốc lên vẫn khiến cô thấy không thoải mái. Đầu tiên là đầu óc choáng váng, ngay sau đó tựa hồ có chút say, mệt mỏi quá nhắm mắt lại. Cô lắc lắc đầu, hy vọng có thể thanh tĩnh một chút, nhưng vẫn cứ là ngất đi. Mệt mỏi quá, thậm chí những cảnh tượng trước mặt cũng bắt đầu mờ dần, càng ngày càng khó mở mắt ra. Phó Kỳ Tu từ dưới bể bơi trồi lên, định lên bờ. Tuyền Vũ Đồng cố gắng tỉnh lại, đi tới bên thành cạnh bể bơi, chuẩn bị đem khăn lông lớn đưa cho anh. Thiếu gia, khăn. Nàng vì ngồi xổm người xuống, cơn chóng mặt mãnh liệt lại đột nhiên ập tới. Trọng tâm không vững, khẽ lay động, liền ngã về phía trước. Phó Kỳ Tu sửng sốt, lên tiếng kinh hô. Chờ một chút. Không còn kịp rồi, cô ngã mạnh về phía anh, hại anh ôm lấy cô ngã nhào trở lại vào hồ bơi, nổ lên một trận bọt nước. Hai người ở dưới mặt nước giãy giụa, Phó Kỳ Tu dẫn đầu toát ra mặt nước, mới vừa rồi không cẩn thận uống vài hớp nước, không ngừng mà ho. Nước ao rất sâu, Phó Kỳ Tu cao gầy vẫn miễn cưỡng chạm chân được tới đáy bể. Nhưng Tuyền Vũ Đồng không thể chạm chân được tới đáy bể, lại không biết bơi, chỉ có thể ở trong nước giãy giụa. Anh thấy tình huống không ổn, liền nhanh đưa tay kéo cô. Có thế, cô lập tức ôm chặt lấy cổ anh, hò sặc sụa. Hù chết cô mới vừa rồi thiếu chút cho là mình sẽ chết đuối, nhịn không được cảm giác sợ hãi, liều mạng ôm lấy anh, khóc lên. Em khóc cái gì? Anh trong nháy mắt luống cuống tay chân, bị tiếng khóc của nàng hù dọa. Anh chưa bao giờ biết thế nào là an ủi người khác, lại đừng nói đến cần phải an ủi một tiểu nữ sinh, chỉ có thể phí tưởng ngốc vỗ nhẹ lưng của cô. Đừng khóc, đã không có chuyện gì, không có chuyện gì rồi. Luôn luôn vừa vui vẻ, vừa nhận mệnh giống như chuyện gì cũng không thể khiến cho cô khóc. Điều này làm anh rung động không nhỏ, rốt cục ý thức được. Cô chẳng qua cũng chỉ là một cô bé con bình thường, tinh tế mảnh may nên được hào hào mà che chở. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, cảm giác được cơ thể cô xinh xắn, mềm mại, trong tim dường như xuất hiện một loại cảm thụ kỳ quái, có chút ấm áp, có chút mềm mại, giống như có vật gì đó đã được hòa tan. Rốt cuộc là cái gì hòa tan? Anh nói không nên lời. Chỉ biết không nên làm cho cô tiếp tục khóc, anh phải nhanh dụ dỗ cô ngừng khóc mới được. Em nghĩ là mình sẽ phải chết đuối. Không có việc gì, có anh ở đây, sao em có thể dễ dàng như vậy chết đuối? Anh kiên nhẫn, tiếp tục dụ dỗ, ngược lại cảm giác bản thân sắp bị tay cô giết chết. Thật là đáng sợ. Ngoài nào, em đừng có sợ. Anh bất đắc dĩ trợn trắng mắt, chỉ có thể tiếp tục vỗ nhẹ lưng của cô, hy vọng cô có thể nhanh tỉnh táo lại. Cô nức nghẹn khóc nức nở, anh khó khăn lại ôn tồn dụ dỗ lần nữa. Đột nhiên cảm thấy tình cảnh này thật buồn cười. Anh đường đường là một đại thiếu gia, lại phải ăn nói khép nép, dỗ dành một tiểu người hầu, chỉ sợ cô khóc không dứt. May là tạm thời không có người hầu nào đi qua, bằng không anh thật không mặt mũi nào tiếp tục dụ dỗ cô. Tuyền Vũ Đồng gục trên vai anh khóc một lúc, tâm tình rốt cục cũng bình tĩnh trở lại. Trong lúc bất chợt bụng lại mơ hồ đau, cô mới bất chợt nhớ tới bản thân đang trong chu kỳ sinh lý, không thể ngâm mình trong hồ bơi. À, em muốn ra coi hồ bơi. Cô bắt đầu giãy giụa, trong nước chân đạp loạn, làm hại Phó Kỳ Tu thiếu chút nữa đứng không vững, lại muốn ôm cô cùng ngã xuống nước. Này, chớ lộn xộn. Thiếu gia, Em không thể ở trong nước nữa, nhanh cho em lên bờ. Thang ở ngay sau lưng cô, khoảng cách chỉ chừng 2 thước. Cô không biết bơi, chỉ có thể vô cùng đáng thương nhìn Phó Kỳ Tu, mong chờ anh sẽ mang cô đi qua. Tại sao? Anh nghi ngờ hỏi. Thiếu gia, anh có thể không hỏi không? Cô thẹn thùng, thanh âm càng nói càng nhỏ. Chuyện như vậy rất mất mặt, có chết cô cũng không muốn anh biết. Được thôi, một mình em bơi qua đó đi. Anh bất động như núi, đứng nguyên tại chỗ. Cô chần chừ một lúc lâu, dưới tình thế bức bách, đành phải thỏa hiệp. Thiếu gia, anh em đi, không là sẽ hối hận đấy. Anh không tin có lý do gì có thể làm cho anh hối hận. Anh hừ nhẹ một tiếng, anh cũng không phải là kẻ hay sợ hãi. Em, cái kia, tới. Nếu anh không tin, cô cũng không biết phải làm thế nào hơn là nói ra. Anh không hiểu, nhướng mày. Ai? Dì Nguyệt tới. Cô không được tự nhiên, bổ sung. Làm sao em biết dì em tới, vừa không có ai báo cho. Thần kỳ như thế. Cô bất đắc dĩ cảm thán một tiếng rõ to, không thể làm gì khác là đành nói trắng ra. Dì Nguyệt chính là cách gọi khác của Kinh Nguyệt. Anh rốt cục đã nghe rõ, sắc mặt trong nháy mắt khó xử hồng lên, ôm chặt cô hướng phía cầu thang đi tới. Tại sao em không nói sớm? Em đã tận lực nói sớm rồi. Cô cúi đầu, từ lúc anh ôm nàng lội qua hồ bơi, căn bản không dám nhìn anh bây giờ là nét mặt gì, rốt cục bắt được lan can cầu thang. Tuyền Vũ Đồng vội vàng lên bờ. Sau khi lên bờ, cô cũng không ngẩng đầu, lập tức trở về phòng, đem một thân quần áo ướt sũng thay ra, sấy khô mái tóc dài. Cảm giác đau đớn ở bụng tăng lên, nàng không thể làm gì khác hơn là nằm trên giường nghỉ ngơi, chờ đau đớn qua đi. Lúc này, Tuyền Lý Hòa đột nhiên ở bên ngoài gõ cửa. Chị có trong phòng này không? Em vào được không? Phó gia cho bọn họ 2 căn phòng, một gian để bà Tuyền cùng Tuyền Vũ Đồng ở, Tuyền Lý Hòa một mình một gian. Ở trong phòng làm bài tập, cậu nghe được tiếng mở khóa ở phòng bên cạnh, không biết là ai trở về nên đi qua xem. Vào đi. Tuyền Lý Hòa để cửa đi vào bên trong. Trên sàn nhà có tí nước, một bên giỏ quần áo đựng y phục ẩm ướt, nghi ngờ hỏi. Chị không phải đi học bổ túc sao? Thế nào chưa hết giờ đã trở về, lại còn ướt nhẹm thế này, ngoài trời đâu có mưa. À, cái này... Em trai cô rất hay hạch hỏi, nhất định sẽ hỏi cho đến cùng mới thôi. Thay vì giấu, cứ đem những chuyện vừa xảy ra, đơn giản nói cho cậu biết thì hơn. Lúc này, Phó Kỳ Tu đã thay xong y phục, vừa lúc đến xem tình hình của Tuyền Vũ Đồng. Kết quả, mới đi đến trước cửa phòng của cô, đã thấy cửa đang mở ngỏ, bên trong truyền ra thanh âm của Tuyền Lý Hòa, nhắc đi nhắc lại, tỷ đệ thân phận hoàn toàn đảo ngược. Chị nếu không thoải mái, tại sao không cự tuyệt? Nếu như chị không cố gắng chịu đựng, cũng sẽ không rớt xuống hồ bơi. Cậu giận đến mức chỉ thiếu giơ chân lên đá một phát. Thế nào chị hai ngay cả cự tuyệt cũng không biết. Cô thân thể không thoải mái ư? Đứng ngoài cửa, Phó Kỳ Tu khẽ nhướng lông mày, có chút băn khoăn. Anh không biết cô không khỏe, càng không biết cô tới kỳ sinh lý. Nếu như biết trước, anh sẽ để cho cô nghỉ ngơi. Anh thật ra chỉ muốn có cô ở bên cạnh, bởi vì sao ư? Thật là buồn cười, không ngờ chính anh cũng không thể nói ra về sau. Anh chỉ biết bản thân vừa thấy cô sẽ có một loại ước muốn kỳ dị, muốn dùng các loại lý do đem nàng giữ ở bên người. Chị nghĩ là mình chịu đựng được, không ngờ lại chóng mặt mà ngã vào trong hồ. Cô bất đắc dĩ chỉ cãi lại. Tại sao chị cũng không cự tuyệt đi? Bởi vì thiếu gia trả công cho chị. Cô nói thẳng, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Tuyền Lý Hòa thật là khi đến không biết nói gì. Em không biết, thì ra chị là người yêu tiền như vậy. Nhưng mà thật ra vẫn còn một nguyên nhân. Tuyền Vũ Đồng do dự một chút đối với em trai thẳng thắn. Bởi vì chị vẫn cảm thấy anh ấy rất cô độc mới có thể tìm lý do muốn chị làm bạn. Anh ấy là thiếu gia, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, nhưng kỳ thực bản chất cũng không xấu. Cô không biết mình cảm giác được có đúng hay không. Nếu như có thể giúp anh thoát khỏi cô đơn, cô nguyện ý ở bên cạnh anh. Ngoài cửa, Phó Kỳ Tu kinh ngạc sửng sốt, nội tâm vô cùng rung động, cảm xúc vốn mơ hồ không rõ. Sau khi nghe đến lời của cô, đột nhiên tất cả đều sáng tỏ, rốt cục hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bởi vì có song sắc đồng, cho nên anh bài xích những người khác tới gần, mà cô sau khi ngoài ý muốn bắt gặp song sắc đồng của anh, không chỉ không đối với anh bằng ánh mắt khác thường, vẫn phi thường hâm mộ, thậm chí nói thích. Điều này làm cho anh vốn chủ tâm phòng bị đối với cô từ từ mở rộng, mong đợi có thể cùng cô giao tiếp nhiều hơn nữa. Thì ra, anh vẫn luôn khao khát có người nguyện ý thật lòng tiếp nhận bản thân. Đây là cô đơn sao? Anh bất đắc dĩ cười, nhưng không cách nào phủ nhận. Đúng là anh đã cô đơn rất lâu, cho đến khi cô xuất hiện. Sự cô đơn của anh mới tìm được lối ra, tâm tình bắt đầu từ từ thay đổi. Nguyên lai là như vậy, là bởi cô khiến cho anh tin tưởng cô thật tâm đối đãi với anh, không có bất kỳ thành kiến hoặc khinh miệt nào. Cho nên anh mới thích có cô làm bạn, mới có thể tín nhiệm cô, để cho cô đi vào thế giới của anh. Hơn nữa còn không muốn để cô rời đi. Bên trong phòng, Tuyền Lý Hòa tiếp tục đối với chị mình liên tục nhắc nhở. Phó Kỳ Thu quyết định xoay người rời đi, không muốn làm cho cô cảm thấy khó xử. Tim của anh tràn đầy một cỗ ấm áp, bỗng nhiên đã hiểu. Anh đối với cô không chỉ có ý muốn đùa cợt, trong lúc trêu chọc cô cũng đồng thời đại biểu anh đối với cô không giống những người khác, rất có hảo cảm. Đối với một mình cô có hảo cảm thôi. Bởi vì chu kỳ sinh lý chỉ gây khó chịu có một ngày, cho nên buổi tối hôm sau, Tuyền Vũ Đồng vẫn đến thư phòng trình diện Phó Kỳ Tu. Kết quả, Phó Kỳ Tu vừa nhìn thấy cô xuất hiện, lông mày nheo lại, giọng nói phi thường không vui. Em không phải là tới chu kỳ sinh lý, mau về nghỉ ngơi đi. À thì... Gương mặt cô nhất thời đỏ lên, nhớ tới chuyện xảy ra tại hồ bơi ngày hôm qua, cảm thấy có chút mất thể diện. Em không sao? Thật sự không có chuyện gì ư? Nhưng anh cảm thấy sắc mặt em không tốt, em vẫn nên mau trở về nghỉ ngơi đi. Cho dù sắc mặt của em có chút không tốt, cũng chỉ là vì thiếu một chút máu mà thôi, cái kia thật sự không có gì lớn lắm. Cô càng nói, thanh âm càng nhỏ, thật vô cùng xấu hổ nha. Chẳng lẽ em không biết cảm thấy mệt mỏi sao? Cô không biết anh nghe được cuộc trò chuyện của hai chị em cô. Anh không thể làm gì khác hơn là lại phải nhắc nhở cô, không hy vọng cô cơ thể không thoải mái, vẫn cứng rắn cậy mạnh. Nếu đã hiểu tự mình đối với cô có hào cảm, anh vừa sao lại nhẫn tâm tiếp tục khi dễ cô. Chỉ bất quá, anh vẫn là không từ bỏ được tư thái của một thiếu gia, tiếp tục lấy khẩu khí của một cậu chủ, che giấu sự quan tâm đối với cô. Cho dù thật sự không thoải mái, cũng chỉ là chuyện một, hai ngày đâu, không cần cả chu kỳ sinh lý đều nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cô tại sao phải cùng anh thảo luận vấn đề khó xử như vậy chứ? Được rồi, em ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 3 ngày, anh mới có thể yên tâm. À... Lúc này, Phó Kỳ Tu trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, hai tay đặt lên bả vai của cô, đem cô chuyển 180 độ hướng ngoài thư phòng, đẩy. Ơ, thiếu gia. Cô kinh ngạc, quay đầu lại nhìn. Cô thật không có suy yếu đến mức phải nghỉ ngơi 3 ngày mới được. Phó Kỳ Tu bất kể ánh mắt khẩn cầu của cô, sau khi cô đã đứng ở ngoài cửa thư phòng, liền đối với cô khẽ mỉm cười, hoàn toàn không mềm lòng. Ngủ ngon. Ờ, thiếu gia. Cô xem thấy anh không chút do dự đóng cửa lại, nhịn không được, thở dài. Cô thật sự không có chuyện gì, có cần thiết phải như vậy sao? Biết quyết định của anh sẽ không thay đổi, cô có lại đi vào cũng sẽ bị anh lại một lần nữa đuổi ra. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ xoay người rời đi, trở về phòng biết điều một chút nghỉ ngơi. Mà ở bên trong cửa, Phó Kỳ Tu cũng không gấp về lại trên ghế. Anh dựa lưng vào cửa phòng, yên lặng lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Đến khi nghe tiếng bước chân, anh mới yên tâm, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Anh khó lắm mới đối tốt với cô, nhưng cô lại ngốc đến không hiểu được nên cảm kích, vẫn bày ra nét mặt ủy khuất cho anh nhìn, để anh dở khóc dở cười. Thật là tiểu bạch thỏ ngốc nghếch. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy cô thật là đần. Nhưng thật ra vẫn rất khả ái, đáng yêu. Chương 3. Kỳ quái, tối hôm qua tại sao đột nhiên lại mơ tới chuyện rơi xuống hồ bơi nhỉ? Một ngày đông ấm áp, Tuyền Vũ Đồng một mình ngồi trong phòng ăn của một nhà hàng tên là Phương Tri Đình. Chỗ ngồi của nhà hàng này được chia làm bên trong cùng bên ngoài. Bên trong nhà hàng, trang hoàng đậm phong cách châu Âu phong tình, thỉnh thoảng phát ra giai điệu nhẹ nhàng, yêu nhã. Bên ngoài sân là phong cách Âu Mỹ, bàn ăn đặt giữa các loại hoa cỏ, còn có một cái thác nhỏ đổ xuống một con sông nhỏ len lỏi xuyên qua khuôn viên. Tuy nói là mùa đông, mấy ngày gần đây nhiệt độ thật ấm áp, giống như tiết trời đầu thu, cho nên Tuyền Vũ Đồng chọn ngồi ở ngoài sân. Bên trên có tán che nắng giúp che ánh mặt trời, gió nhẹ nhàng thổi qua, rất là thoải mái. Thực đơn chính của nhà hàng này là các món ăn Tây Âu. Xế chiều, sau 2 giờ có trà chiều cùng điểm tâm nhẹ. Cô chọn một phần xào các lực cùng một bình trà hoa quả, mở ra sổ tay, tiện ghi lại những linh cảm bất chợt. Cô rất thích không khí nơi này, cảnh đẹp nơi đây có thể kích thích linh cảm của cô. Nếu như muốn thư giãn hoặc tìm linh cảm, cô lại đến nơi này gọi một phần trà chiều, thoải mái, tự tại qua một buổi chiều. Cô cầm lấy cây bút kim nguyên tử, cạch cạch xóa xóa mấy dòng vừa viết, không hiểu tại sao đột nhiên lại nhớ tới chuyện ở hồ bơi. Bất quá như vậy lại làm cho cô nhớ tới, tựa hồ như từ sau sự kiện đó, thái độ của Phó Kỳ Tu đối với cô cũng có chút thay đổi. Cô vẫn làm tiểu người hầu cho anh, nhưng không bị sai làm đông, làm tây nữa. Anh chỉ cần cô ở bên cạnh là được. Cô cảm thấy rất không quen, sao ngược lại chủ động nghĩ ra chuyện để làm, đem mình loay hoay xoay quanh. Nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Phó Kỳ Tu chính là không hài lòng, ngược lại còn đối với cô sinh khí. Kỳ quái, đem cô theo bên người không phải là để giúp anh làm việc vặt. Cô không hiểu anh rút cuộc khí cái gì. Khi cô quá mức cần lao, trời ơi, có người tức giận vì việc như vậy sao? Lúc này có người tới gần bên bàn mang đồ ăn ra cho cô. Đầu tiên là mùi hương xào các lực mới ra lò, thêm một ấm trà trái cây, cuối cùng là một khối bánh ngọt hắc sâm lâm. Cô lập tức ngẩng đầu lên. Tôi không có gọi bánh ngọt hắc sâm lâm. Cô là khách quen của tiệm, cho nên bánh ngọt này là dành tặng cho cô. Nam nhân đưa bữa điểm tâm tới, cười nhạt. Thật vậy ư? Cô kinh ngạc nhìn nam nhân, nhận ra anh là chủ quán, nhưng anh không thường xuyên ở quán. Không ngờ tới hôm nay, anh lại tự mình giúp cô mang điểm tâm tới. Cái kia tôi thật sự rất ngại. Vị chủ quán trẻ tuổi, Khang Văn Thăng, mới trên dưới 30 tuổi, từ văn hữu lễ, nhìn cô đang mở to mắt, nét mặt vô cùng kinh ngạc, khóe miệng nét cười càng sâu. Không có gì. Vậy thì cảm ơn nhiều. Chỉ cần là xảo các lực cô thích, cho nên cô cũng không có từ chối lâu, liền nhận lấy bánh ngọt hắc sâm lâm được anh tặng kèm. Khang Văn Thăng chú ý đến Tuyền Vũ Đồng đã một thời gian ngắn. Cô mỗi lần đều một mình đến vào lúc xế chiều, luôn là lấy ra một quyển bút ký, không biết viết những thứ gì. Cô mặc dù không phải là nữ nhân có ngoại hình xinh đẹp, nhưng khí chất thanh nhã, rất hấp dẫn hắn, cho nên hôm nay anh mới thử dịp đưa điểm tâm đến, tìm cơ hội cùng cô bắt chuyện. Tôi biết hỏi như thế rất mạo muội, nhưng mỗi lần đều gặp cô viết trong sổ, cảm thấy khá hiếu kỳ, cô là tiểu thuyết gia ư? Anh đứng ở bên cạnh cô, tán gẫu. Không phải. Ăn thịt một miếng bánh, cô không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng hồi đáp. Tôi viết hương phổ. Hương phổ? Khang Văn Thăng nhỏ nhẹ lên tiếng, không giải thích được. Hương phổ là cái gì? Thật ra tôi là điều hương sư, đặc biệt giúp khách hàng điều chế nước hoa độc nhất vô nhị. Tuyền Vũ Đồng đơn giản giải thích. Mỗi loại nước hoa, tùy theo tốc độ bay hương nhanh chậm, có thể chia làm trước điều, chúa điều, váy điều. Mỗi một điều cũng tùy những tinh dầu khác nhau tổ hợp mà thành, cho nên tôi phải tùy theo yêu cầu đặc thù của mỗi vị khách nhân, thiết kế ra hương phổ, sau mới bắt đầu điều chế nước hoa. Một cái nước hoa bôi trên người khách hàng, mùi đầu tiên người thấy chính là trước điều. Trước điều phát huy được nhanh nhất, chờ trước điều phát huy hoàn toàn, loại mùi vị thứ hai xuất hiện chính là chúa điều. Thời gian lưu lại có lâu hơn một chút, chờ sau khi chúa điều cũng phát huy tác dụng xong, cuối cùng lưu lại mùi vị chính là đáy điều. Mùi vị có thể duy trì lâu mới tản đi. Mà quá trình từ trước điều đến chúa điều rồi đáy điều, mùi thơm thay đổi dần, giống như một bản hòa âm vậy, từ từ tạo thành một giai điệu của mùi thơm. Điều hương là một loại mùi thơm nghệ thuật. Cô trước tiên dựa vào những hiểu biết của bản thân đối với các loại tinh dầu, trong đầu tưởng tượng những tinh dầu khác nhau phối hợp lại sẽ có hiệu quả gì. Sau đó thử soạn nhạc một tổ hương phổ, tiếp nữa tiến hành điều hương. Khang Văn Thăng rất có hứng thú nghe cô giải thích như thế nào điều chế nước hoa. Không nghĩ tới nghề nghiệp của cô lại kỳ diệu như vậy. Thì ra điều chế nước hoa là một chuyên ngành không chỉ cần học vấn cao thâm, còn rất nghệ thuật. Các loại nước hoa trên thị trường cùng với nước hoa do cô điều chế có gì khác biệt? Khác biệt rất lớn. Nước hoa trên thị trường được tinh chiết từ các loại hoa chết, mùi cũng rất cố định, mà tôi dùng tinh dầu thiên nhiên điều chế ra nước hoa sống. Từ lúc bắt đầu phát ra mùi thơm đến kết thúc, mùi thơm sẽ thay đổi. Mỗi lần nói đến công việc của mình,

tự động tự phát lấy ra khăn quàng cổ, trực tiếp quàng trên cổ của cô. Anh xem cái khăn quàng cổ của em cũng cũ rồi, cũng nên đổi lại một cái khác. Cái khăn quàng cổ kia vẫn còn rất tốt, cái gì đổi lại? Cô vội vã muốn đem cái khăn quàng quý giá trên cổ mình lấy xuống. Thiếu gia, em không... Em quàng rất đẹp, đừng lấy xuống. Anh lông mày trao một hàng, cố ý ra bộ mất hứng. Tâm ý của anh so sánh với giá cả còn quý trọng. Em nếu là không nhận, sẽ lãng phí một phen tâm ý của anh. Cái đó được sao? Cô không hy vọng anh tức giận, cũng không muốn cô phụ tâm ý của anh. Mặc dù vẫn là cảm thấy khăn quàng cổ này quý đến làm cho cô đau lòng, cũng chỉ có thể biết điều một chút, nhận lấy. Như vậy mới đúng. Phó Kỳ Tu một lần nữa lại nhẹ cười, hơi cúi người giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn lại không ít. Nhìn khuôn mặt của anh càng lúc càng đến gần, cô ngừng thở, tim không khỏi đập ra tốc, cơ hồ đều rối loạn. Rõ ràng anh chẳng qua là cúi đầu thứ giúp cô chỉnh khăn quàng cổ là chuyện rất đứng đắn, cô cũng ngốc nghếch suy nghĩ miên man, tâm hoảng ý loạn. Rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu, khi đối mặt với anh liền sinh ra loại rung động kỳ lạ này. Tựa hồ gần đây mới bắt đầu nha. Lúc cô còn ở phó gia, hết thảy cũng rất bình thường. 5 năm trước, sau khi bọn họ rời khỏi phó gia, anh vẫn chủ động quan tâm cô. Hai người vẫn giữ liên lạc, thậm chí ngay cả cô phát sinh chuyện gì, không nói, anh cũng biết. Cô mặc dù kinh ngạc, cũng không có suy nghĩ nhiều, coi như thêm một bằng hữu quan tâm cô. Kết quả là 3 tháng trước, anh từ biệt thự của phó gia chuyển ra ngoài, đến ở đối diện nhà cô, mà khoảng cách giữa hai người tựa hồ cũng theo đó mà gần hơn. Cô suy nghĩ nhiều sao? Nhưng thật ra cô rất khó hiểu. Đối với hành động không giống lúc trước của anh, cũng đối với tâm tư hỗn loạn của chính mình. Phó Kỳ Tu từ từ giúp cô sửa sang lại khăn quàng cổ, hưởng thụ lấy niềm vui thú được chăm sóc cô. Lễ bái thiên, mẹ anh sẽ ở tiệm cơm Tây Hoa tổ chức bán hàng từ thiện, em có tới không? Cô hoàn hồn, thu hồi hoảng loạn trong lòng, chấn định địa trả lời. Có, em sẽ đi. Nói đến sự nghiệp điều chế nước hoa của cô, vị khách hàng đầu tiên chính là phó phủ nhân. Sau khi bà biết được cô rất có hứng thú đối với nước hoa, liền muốn cô tự mình giúp bà điều chế một lọ nước hoa. Vốn là không ôm kỳ vọng quá lớn, không ngờ đến sau khi ngửi thấy mùi nước hoa do cô điều chế, thấy thích vô cùng. Mỗi lần đi tham dự yến tiệc đều mang ra bôi. Kết quả, một số vị phu nhân là bằng hữu của phó phủ nhân cũng theo đó tìm cô muốn điều chế nước hoa. Cứ như vậy mà tạo thành danh hiệu, đơn đặt hàng nhiều đến đáp ứng không xuể, hoàn toàn ngoài dự liệu của cô. Phó phủ nhân chính là ân nhân của nhà họ Tuyên, cho nên dù bọn họ đã rời khỏi phó gia, ít nhiều cũng vẫn còn liên lạc với bà. Mà mỗi lần phó phủ nhân cử hành hoạt động gì, mời bọn họ đến giúp, chị em bọn họ dĩ nhiên sẽ không vắng mặt. Hơn nữa, cô cũng đã điều chế riêng một lọ nước hoa để góp một khoản vào buổi bán hàng từ thiện của phó phủ nhân. Anh đón em đi cùng. Anh đã được mẹ nhắc nhở, nhất định phải đến tham dự, đồng thời để hấp dẫn giới truyền thông, kéo theo càng nhiều người trong giới thượng lưu tới, mặc dù bản thân anh không hề thích xã giao. Không cần. Cô sợ hết hồn, vội vàng ngăn lại. Tại sao? Anh buồn bực, nhẹ nhíu mày. Em đi cùng với Lý Hoa là được rồi. Nếu là đồng ý để anh đưa đón, Lý Hoa nhất định sẽ khó chịu, vẫn là không nên thì hơn. Phó Kỳ Tú trầm mặc, biết cô ngại Tuyền Lý Hòa, cũng không có tiếp tục miễn cưỡng. Vậy cũng được. Anh vẫn biết Tuyền Lý Hòa đối với anh rất không có hảo cảm. Nói thật, anh đối với Tuyền Lý Hòa cũng không có cái gì hảo cảm. Mức độ Tuyền Lý Hòa bảo vệ cô thật khiến cho anh phải hoài nghi Tuyền Lý Hòa có phải hay không yêu chị gái. Dù sao còn nhiều thời gian, anh trước mắt phải giải quyết xong Tiểu Bạch Thỏ ngu ngốc này. Chờ khi Tiểu Bạch Thỏ rơi vào tay anh rồi, em trai của cô cũng không thể làm gì. Chủ nhật, trên tầng 2 của nhà hàng Tây Hoa, tụ tập toàn khách quý. Chùm đèn thủy tinh hoa lệ trên cao tỏa ra những tia sáng lóng lánh như ngọc. Bên dưới, những nữ nhân trang phục tỉ mỉ, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng vô cùng xinh đẹp. Không giống như đến tham dự buổi bán hàng từ thiện, mà giống một hội thi sắc đẹp. Phó phu nhân, khách mời hôm nay, phần lớn là các vị phu nhân. Nam khách tương đối ít, mà những vị phu nhân có con gái chưa lập gia đình đều cố ý đưa theo các cô đến đây. Nguyên nhân ai cũng biết, đương nhiên là vì Phó Kỳ Tu. Anh 30 tuổi, độc thân, lại đang điều hành một công ty điện tử có tiếng, chính là người đàn ông độc thân Hoàng Kim người người mơ ước. Mà phó phu nhân cũng muốn mượn cơ hội này để giúp con trai có cơ hội quen biết nhiều những tiểu thư khác. Xem có thể tiến thêm một bước nữa hay không. Nhìn cậu con trai gần 30 tuổi, chưa có dự định kết hôn, bà thật lo lắng. Tối nay, Phó Kỳ Tù mặc bộ đồ vest màu xám, được cắt may khéo léo, làm nổi bật thân hình cao gầy của anh. Phó phu nhân không buộc anh đi theo bên người, hy vọng anh có thể nhìn xung quanh. Anh dĩ nhiên hiểu mẹ mình có ý tứ gì, chỉ tiếc bản thân đối với những nữ nhân trong bữa tiệc một chút hứng thú cũng không có. Đang đứng một mình, đột nhiên có một vị khách nữ to gan muốn tiếp cận với anh. Không nghĩ tới vừa đi được hai bước, đã thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đi tới bên cạnh anh, công khai gọi to. Kỳ Tu, thì ra anh ở trong này. Cô vô cùng thân mật, kéo ống tay áo của anh. Đối với những nữ nhân phía sau, liếc mắt một cái, công khai biểu thị chủ quyền của mình. Cô thân hình cao ráo, mỹ miều, mái tóc dài được búi trên đầu, buông xuống vài lọn tóc mềm mại. Ngũ quan xinh đẹp, bộ sườn xám màu đỏ không tay càng tôn lên nước da trắng ngần của cô. Rất nhiều quan khách nhận ra cô chính là người mẫu đang nổi tiếng, là Dĩ Na, cùng Phó Kỳ Tu tới lui khá thân thiết. Có khi còn theo anh xuất hiện ở các bữa tiệc, quan hệ tựa hồ không tầm thường. Dĩ Na, em đến muộn. Anh nhẹ trao lông mày, tỏ ý bất mãn. Buổi bán hàng từ thiện có chưa bắt đầu, em muộn lúc nào? Là Dĩ Na kiểu diễm cười, dùng chi âm lượng chi hai người có thể nghe được, nói. Cậu dùng bia đỡ đạn một cách không cách khí như vậy, không sợ tôi sẽ bỏ đi mặc kệ cậu ư? Là Dĩ Na cùng Phó Kỳ Tu, thật ra là bạn học đại học, cũng là một trong những người bạn hiếm hoi của Phó Kỳ Tu. Mà hai người bọn họ sở dĩ có thể trở thành bạn tốt, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vật hợp theo loài. Hai người ở trường học đều là nhân vật nổi tiếng, nhưng cá tính giống nhau, cao ngạo, độc lai độc vãng, cũng không để ý đến những người hâm mộ, hết lần này tới lần khác vô cùng lạnh lùng, ngược lại càng được mọi người sùng bái. Là Dĩ Na là con gái độc nhất của giám đốc một ngân hàng nổi, bất quá cô đối với sự nghiệp của gia đình một chút hứng thú cũng không có. Sau khi trải qua một cuộc cách mạng với gia đình mới như ý nguyện bước lên con đường người mẫu. Phó Kỳ Tu thỉnh thoảng cần phải có bạn gái cùng đi đến những buổi yến tiệc để tránh phiền toái. Anh đều đi cùng La Dĩ Na, mà La Dĩ Na vì muốn thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng vui vẻ giả vờ làm bạn gái của anh. Hai người đều có mục đích, phối hợp với nhau đóng kịch rất tốt. Quả nhiên, La Dĩ Na vừa xuất hiện, những nữ nhân khác liền không dám đến gần anh nữa, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Phó Kỳ Tu dễ dàng đạt được mục đích. Anh biết mẹ của mình suy nghĩ cái gì, sớm đã có biện pháp đối phó. Phó phu nhân vốn đang cùng các phu nhân khác trò chuyện, vừa nhìn thấy La Dĩ Na đứng bên cạnh con trai mình, liền biết anh đang giở trò gì, nhịn không được nhíu mày. Sau khi cùng các phu nhân khác nói tiếng xin lỗi, liền hướng bọn họ đi qua. Dĩ Na, cháu cũng tới sao? Bác phó. La Dĩ Na mỉm cười, ngọt ngào. Thật xin lỗi, cháu nên đến chào bác trước. Bất quá cháu nhìn thấy bác đang cùng những người khác nói chuyện phiếm, không dám đi qua quấy rầy. Phó phu nhân biết La Dĩ Na cùng con trai bà giao tình rất tốt. Ấn tượng đối với nàng cũng không kém, nhưng bà biết Dĩ Na chỉ là bia đỡ đạn cho con bà. Này chỉ là chuyện nhỏ, không cần để ý. Phó phu nhân cười cười, sau ngược lại trừng mắt nhìn cậu quý tử đang đứng một bên. Kỳ Tu, đừng tưởng rằng ta không biết con đang làm trò gì. Bà vốn tưởng rằng anh và Dĩ Na có tình cảm, lại phát hiện quan hệ của bọn họ căn bản không giống với suy nghĩ của bà, vì thường đơn thuần đến mức khiến bà hoài nghi con trai mình không biết có phải là đồng tính không. Mặc dù anh đã từng giải thích, xu hướng giới tính của anh hoàn toàn bình thường, bất quá trước mắt anh chỉ muốn khuếch đại sự nghiệp, chờ cho nền tảng vững chắc mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Bà vẫn là không khỏi lo lắng, chỉ cần có cơ hội liền tìm biện pháp giới thiệu những cô gái chưa lập gia đình cho anh. Mẹ, có biết mình đang làm cái gì, mẹ không cần phải lo lắng. Anh không phải không muốn kết hôn, cũng không phải là không có đối tượng, chỉ bất quá thời cơ chưa tới. Để tránh đả thảo kinh xà, trước mắt vẫn cứ nên yên lặng thì hơn. Con thật không muốn khiến mẹ lo lắng, tốt nhất nhanh chóng tìm đối tượng tốt. Phó ba mẫu. Lúc này, Tuyền Vũ Đồng cùng Lý Hòa song song tiến vào sảnh, vừa thấy được phó phu nhân lập tức chạy tới chào hỏi. Bác phó, đã lâu không gặp. Mặc dù lâu không gặp mặt, trông bác vẫn trẻ trung như xưa. Tuyền Lý Hòa nở nụ cười điềm nhiên nói. Đối với bác phó, từ lúc nhỏ đã luôn chiếu cố gia đình bọn họ, anh là phi thường tôn kính. Tuyền Vũ Đồng hôm nay mặc một bộ váy liền màu hồng phấn tới ngang đầu gối. Cô váy có hai tầng viền hoa, còn Tuyền Lý Hòa vẫn giống như thường, mặc một cái áo sơ mi màu trắng, quần âu đen. Rốt cục cũng đợi được cô tới. Mặc dù công ăn mặc cũng không đặc biệt, Phó Kỷ Tu hai mắt vẫn sáng người, khóe miệng khẽ rung lên. Ở trong mắt của anh, cô mặc cái gì cũng đều đẹp. Điều hấp dẫn anh chính là khí chất đơn thuần động lòng người của cô. Vừa nhìn thấy chị em cô xuất hiện, lực chú ý của phó phu nhân lập tức rời đi. Bà cũng rất thích hai đứa trẻ vừa biết điều lại biết lễ phép này. Vũ Đồng, Lý Hòa, mẹ các cháu gần đây có khỏe không? Rất khỏe ạ. Mẹ cháu vẫn thường nói, nếu bác có thời gian rảnh rỗi, mời bác đến cửa hàng của họ, mẹ cháu nhất định sẽ chiêu đãi miễn phí. Tuyền Lý Hòa trả lời. Tuyền Vũ Đồng liếc thấy Phó Kỷ Tu đang nhìn chằm chằm cô, không khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng. Nhưng sau khi thấy bên cạnh hắn là La Dĩ Na cũng đồng dạng nhìn cô cười, tâm trạng rung động đột nhiên trầm xuống, cảm thấy có chút dầu dĩ, ê ẩm. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy La Dĩ Na. Trước đây cô cũng đã được nghe nói cái tên này. Những lời đồn đại xung quanh nói La Dĩ Na là hồng phấn tri kỷ của Phó Kỷ Tu. Mặc dù Phó Kỷ Tu chưa từng thừa nhận, chỉ nói hai người là bằng hữu bình thường, nhưng không ai tin tưởng. Nhìn La Dĩ Na đứng bên cạnh anh, thật sự rất xứng đôi. Trong lòng cô cảm thấy buồn bực, nhưng tại sao buồn bực cô cũng không hiểu. Vũ Đồng, lần trước cháu giúp Chu phu nhân, Vương phu nhân điều chế nước hoa, bọn họ rất thích, cũng muốn gặp cháu. Phó phu nhân mỉm cười kéo tay Tuyền Vũ Đồng, muốn đưa cô đến giới thiệu cho những người khác biết, tạm thời mặc kệ gã quý tử kia ở đó diễn trò. Lý Hòa, cháu cũng cùng tới đây đi, có lẽ tối nay các cháu có thể có thêm mấy cái đơn đặt hàng. Cảm ơn bác thật đúng là quý nhân của chị em cháu. Có mối làm ăn dâng tới cửa, Tuyền Lý Hòa dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, mừng rỡ đi theo xã giao. Tuyền Vũ Đồng biết điều một chút, theo sát phó phu nhân rời đi. Nội tâm cô một cỗ buồn bực, toàn vẫn không có tản đi. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng mỉm cười, không suy nghĩ nhiều nữa. Phó Kỷ Tu nhìn cô rời đi, mặc dù trong lòng rất muốn kéo cô ở lại bên mình, nhưng tạm thời vẫn chỉ có thể nín nhịn, đem phần quyến luyến này đè xuống. La Dĩ Na nhạy cảm, phát hiện ánh mắt Tuyền Vũ Đồng mới vừa rồi nhìn cô có chút khác thường, cảm thấy hơi có ý tứ. Tiểu bạch thỏ của cậu, tựa hồ có chút không vui nha. La Dĩ Na cũng là lần đầu tiên chính thức gặp Tuyền Vũ Đồng. Trước đây, cô đã sớm biết đến sự tồn tại của Tuyền Vũ Đồng từ Phó Kỷ Tu. Đối với cô gái này, rất có hứng thú. Từ lúc hai người bọn họ đặt thành hiệp nghị theo như nhu cầu, cả hai đều thẳng thắn bộc lộ tâm ý của mình, tiết lộ bản thân đã có người yêu, miễn đối với nhau có hiểu lầm. Cô thật sự rất muốn biết rốt cuộc là cô gái như thế nào có thể bắt được trái tim của một nam nhân cao ngạo như Phó Kỷ Tu. Không nghĩ tới, cô thật đúng như cái nickname mà anh đã đặt, là một tiểu bạch thỏ điển hình. Kiểu nữ nhân đơn thuần đến mức làm cho người ta nghĩ muốn bắt nạt nàng. Sao cậu biết? Anh chỉ cảm thấy cô có chút không được tự nhiên, bởi vì cô không am hiểu các loại phép tắc xã giao. Trực giác của nữ nhân thôi. Khi cô ấy nhìn thấy tôi đứng bên cạnh cậu, nét mặt liền thay đổi. Nếu như tôi đúng, cô ấy chính là đang ghen. Phó Kỷ Tu kinh ngạc nhìn cô. Cậu xác định ư? Ghen ư? Nếu như Vũ Đồng bởi vì anh mà ghen, anh có cầu cũng không được. Anh chỉ sợ cô không ăn dấm, bởi vì những chuyện trước đây cho thấy cô căn bản là không có đem anh để ở trong lòng. Chỉ tiếc là người vô cùng chậm hiểu về chuyện tình cảm, một chút cũng không có cảm giác ra anh sở dĩ có thể đối tốt với cô, đó là bởi vì anh thích cô. Vừa bắt đầu, anh cũng không tùy tiện biểu lộ rõ tâm ý của mình, là bởi vì nếu như cô đối với anh không có ý tứ, nhất định sẽ hù dọa đến cô, ngược lại tạo thành phản hiệu quả. Cho nên anh hy vọng trải qua thời gian bên nhau, thử dò xét tâm ý của cô, như vậy khi tỏ tình mới có hy vọng thắng. Không ngờ đến 5 năm trước cô theo mẹ rời khỏi Phó gia, cơ hội gặp mặt giữa hai người liền ít đi. Anh chủ động cùng cô giữ liên lạc, không để cho duyên phận giữa hai người đứt rời. Sau đó cha của anh mắc bệnh qua đời, anh chính thức tiếp nhận công ty điện tử Phó Đạt. Công ty thế cục có chút hỗn loạn, một số chủ quản cao cấp hoài nghi một người trẻ như anh có bao nhiêu khả năng, khiến cho anh chỉ có thể chuyên tâm vào công việc, cố gắng đem thế cục ổn định lại. Trải qua mấy năm cố gắng, điện tử Phó Đạt ở trong tay của anh ngày càng phát đạt, quy mô mở rộng gấp 3 lần. Anh vững vàng ngồi lên vị trí giám đốc, vì vậy quyết định xuất thủ đối với tiểu bạch thỏ ngu ngốc này. Anh lấy lý do chỗ ở mới cách công ty tương đối gần, chuyển tới ở đối diện với nhà cô chính là vì mục đích nhất cự ly. Tiểu Bạch Thỏ đúng là mắc câu, ngu ngốc tùy ý anh chế tạo ra không khí ám muội, nhưng là từ phản ứng của cô mà thấy, tự hồ vẫn là không hiểu tâm ý của anh. Nhưng La Sĩ Na bây giờ lại nói cô ấy đang ghen ư? Anh cỡ nào hy vọng La Sĩ Na suy đoán đúng. Tôi cũng không có thể xác định đúng 100%, nhưng trực giác của phụ nữ cậu tốt nhất không nên xem thường. Chỉ e Tiểu Bạch Thỏ bản thân có thể vẫn không biết là mình đang ghen đi. Phó Kỳ Tu sao lại coi trọng một người ngu ngốc đến vậy, căn bản là tự mình chuốc lấy khổ. Bất quá, cô là người đứng xem lại cảm thấy rất có hứng thú, mong chờ được xem một vở kịch vui. Phó Kỳ Tu không nhịn được, mong đợi, hy vọng Tuyền Vũ Đồng thật sự thông suốt, đừng khiến cho anh lại thất vọng. Có biện pháp gì có thể xác định cô ấy có phải ghen thật hay không? Càng là để ý, lại càng bất an, rất sợ một bước sai lầm sẽ khiến tất cả đều biến mất. Anh đối với Tuyền Vũ Đồng là vô cùng cẩn thận, phải chờ đến lúc có thể nắm chắc phần thắng 100% mới xuất thủ. Tôi làm sao mà biết? La Dĩ Na nhún nhún vai. Cậu... Anh tức giận trợn mắt nhìn cô, biết cô là cố ý khiêu khích anh. Bất quá, cậu có từng nghĩ đến chuyện thay đổi phương thức săn thú, có lẽ thêm chút kích thích sẽ thu được kết quả không tưởng cũng không chừng. Trong mắt cô hiện lên một đạo tinh quang, thật muốn làm chút chuyện gì khiến cho tình huống càng trở nên thú vị. Cậu căn bản là e sợ thiên hạ bất loạn. Anh hừ lạnh một tiếng, anh như thế nào không hiểu cô, tình huống càng hỗn loạn, cô đứng ngoài xem càng thấy vui. Tôi đây là đang giúp cậu, cậu rốt cuộc có hiểu hay không? La Dĩ Na phát hiện Tuyền Vũ Đồng lúc này đã lui ra sau, đứng cách phó phu nhân một đoạn, tùy Tuyền Lý Hỏa cùng phu nhân khác thân thiện nói chuyện với nhau, cô liền bắt đầu triển khai hành động. Tôi cảnh cáo cậu, nếu dám ngăn trở tôi và Tiểu Bạch Thỏ nói chuyện thì sau đừng có hòng tiếp tục tìm tôi làm bia đỡ đạn. La Dĩ Na. Anh không cho phép La Dĩ Na đem tình huống làm cho hỗn loạn hơn nữa, vội vàng muốn tiến lên ngăn cản. Không ngờ những vị khách nữ nãy giờ đứng một bên lập tức thừa cơ tiến lên ngăn trở đường đi của anh, cùng anh bắt chuyện. Vừa lúc có người ngăn trở, La Dĩ Na mỉm cười bước những bước dài đến trước mặt Tuyền Vũ Đồng, chủ động vươn tay chào hỏi. Xin chào, tôi là La Dĩ Na. Tuyền Vũ Đồng sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô sẽ chủ động tới đây, chỉ hoãn trong chốc lát mới đưa tay ra. Xin chào, tôi là Tuyền Vũ Đồng. Tôi biết cô, Kỳ Tu đã từng nói về cô. La Dĩ Na thái độ hào phóng, nụ cười rực rỡ. Tuyền Vũ Đồng dĩ nhiên cũng rất khách khí, nở nụ cười. Mặc dù không hiểu La Dĩ Na vì cái gì chủ động tìm tới cô. Nghe Kỳ Tu nói, cô là điều hương sư của Tô Âu Ly, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vẫn rất muốn gặp mặt một lần. Hôm nay rốt cục cũng có thể gặp được. Cô nói như vậy thật khiến tôi thấy xấu hổ. Tuyền Vũ Đồng có chút thẹn thùng, cười khẽ. Có cái gì mà phải ngại? La Dĩ Na tiến gần hơn một chút, đôi mắt đẹp chớp chớp. Tuyền tiểu thư, thật ra tôi rất muốn nếu có một lọ nước hoa đặc chế cho riêng mình, cô có thể nhận đơn đặt hàng của tôi được không? Đương nhiên có thể, cô muốn mùi hương của cô sẽ mang lại cho người khác cảm giác gì? Giống như là tinh khiết, trong sáng hay là có chút lạnh lùng? Miếng ăn đến cửa, cô không có lý do gì lại từ chối, liền rất tự nhiên đáp ứng. Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi điều chế một lọ nước hoa có khả năng hấp dẫn nam giới. Đàn ông chỉ cần vừa ngửi thấy mùi thơm kia, lập tức sẽ bị dụ dỗ, không biết có được hay không? Cô phi thường mong đợi, nụ cười mập mờ mang theo ý tứ không rõ. Tôi sẽ cố gắng. Thật ra từ xưa tới nay, nước hoa đều có năng lực quyến rũ. Thậm chí một số loại nước hoa còn có hiệu quả kích thích ân ái. Cô cũng từng gặp qua những vị khách có yêu cầu tương tự. Hơn nữa, còn thuận lợi giúp khách hàng điều chế ra nước hoa, nhưng không có cảm giác không dễ chịu giống như lần này. Là Dĩ Na muốn dùng nước hoa dụ dỗ ai kia? Phó Kỳ Tu sao? Trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ này, trái tim cô liền cảm thấy vô cùng buồn bực. Cô hơi nhướng lông mày, vuốt ngực, không hiểu tại sao mình lại khó chịu. Có thể bởi vì bên trong phòng nhiều người, không khí có chút không thoáng. Có lẽ cô nên đi ra ngoài hít thở chút khí trời. Tuyền tiểu thư, vậy cảm ơn cô trước. Là Dĩ Na vui vẻ tiến thêm một bước yêu cầu. Tôi biết cô có nhiều đơn đặt hàng cần phải chờ đợi, nhưng tôi đang rất vội, có thể hay không nề mặt quan hệ đặc biệt giữa tôi và Kỳ Tu giúp tôi nhanh một chút, tôi nhất định sẽ trả thêm thù lao cho cô. Đặc biệt là thế nào? Cô vô thức hỏi ngược lại. Là Dĩ Na nụ cười càng trở nên mập mờ, cố ý nói không rõ. Tôi không tiện trả lời,

cô lại vừa tắt điện thoại của anh. Cô lại vừa tắt điện thoại của anh ư? Tình huống càng ngày càng không ổn. Nam nhân cùng cô ăn cơm là ai? Cô thậm chí càng ngày tránh anh, nhưng lại cùng những nam nhân khác ra ngoài ăn cơm. Hơn nữa còn không dám cho anh biết. Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt dâng cao, vừa tức giận vừa không cam lòng. Nếu tiếp tục để cho cô lẩn tránh, vậy Phó Kỳ Tu, bà chữ sẽ phải lật ngược lại rồi. Chương 5. Sớm hơn một chút, trong phòng ăn của Mũ Nghĩa Đại Lợi. Mũ Đồng, tôi có hai vé đi nghe nhạc miễn phí người khác cho, buổi tối ngày mai diễn. Thời gian hơi gấp, không thể tìm được người cùng đi xem, cô có thể đi cùng tôi được không? Hai người ăn được một nửa, Khang Văn Thắng đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Tuyền Vũ Đồng ngừng ăn, suy nghĩ có nên hay không nhận lời mời của người này. Ngày mai thứ sáu, cô đối với âm nhạc rất có hứng thú, nhưng là nội tâm lại có phần chần chừ. Vì muốn rời đi sự chú ý, cô đáp ứng lời mời của Khang Văn Thăng, buổi tối cùng anh đi ăn tối. Nhưng cô mặc dù cùng Khang Văn Thăng gặp mặt, trong lòng vẫn nhớ tới Phó Kỳ Tu, căn bản không cách nào chuyên tâm dùng cơm. Cô biết như vậy thật không tốt, nhưng cô chính là không điều khiển được trái tim mâu thuẫn của mình. Khang Văn Thăng thấy cô có vẻ khó xử, vội nói. Nếu như cô cảm thấy không tiện, không cần miễn cưỡng, tôi sẽ tìm xem còn có ai khác có thể đi cùng không. Thật ra cũng không phải là miễn cưỡng. Cô nở một nụ cười, cảm thấy có lỗi khi cự tuyệt, cuối cùng vẫn là nhận lời. Vậy cũng được, chương trình diễn ra ở đâu? Hội trường âm nhạc quốc gia. Khang Văn Thăng cũng cười, biết cô là một nữ nhân dễ dàng mềm lòng. Vậy tối mai chúng ta hẹn ở đâu? Điện thoại di động vào thời khắc này vang lên, cô không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đem điện thoại di động từ trong bọc móc ra. Nhìn thấy tên người gọi hiển thị, trong nháy mắt thần kinh căng thẳng như lâm đại địch. Phó Kỳ Tu, anh vừa gọi điện thoại tới. Làm sao bây giờ? Cô hoảng hốt, đầu óc vô cùng hỗn loạn, không biết rốt cuộc có nên bắt máy hay không. Vũ Đồng, không phải là có điện thoại sao? Thế nào không tiếp? Khang Văn Thăng hào ý hỏi thăm. Cô phục hồi tinh thần lại, dưới cái nhìn soi mói của Khang Văn Thăng, kiên trì đè xuống tâm trạng nhấc máy. Alo? Vũ Đồng, em ở chỗ nào? Nam nhân mặc dù giọng nói bằng phẳng, nhưng tự như có mùi thuốc súng. À, em ở bên ngoài. Nơi nào bên ngoài, làm cái gì? Em ở trong nhà hàng, cùng bạn ăn khuya. Cô chột dạ, vốn không dành nói dối, không thể làm gì khác hơn là dùng từ bạn không rõ ràng mà nói. Thật không hiểu nổi bản thân, rõ ràng chính là bình thường, cùng bạn bè ăn cơm mà thôi. Cô tại sao lại lo lắng như vậy, sợ anh tức giận ư? Nhất định là lúc trước bị anh ức chế quá lâu, chuyện gì cũng cho anh biết, không có bất kỳ dấu giếm mới có thể không quen với tình huống hiện tại. Bạn ư, em không phải nói gần đây bề bộn nhiều việc, vội vàng đến không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại cũng có thời gian cùng bạn bè ăn khuya, hết bận rồi sao? Anh đây cũng muốn mời em ăn bữa cơm, cùng em nói chuyện, không biết em chừng nào rảnh rỗi. À, cái kia... Cô bị làm cho sợ, đến khuỷu tay không cẩn thận đụng vào chén nước. Thấp hồ ra tiếng, nhanh lấy cái khăn tay lau cái bàn. Vũ Đồng, cẩn thận, y phục có bị ướt không? Khang Văn Thăng cũng vội vàng lấy khăn tay giúp cô lau. Không có chuyện gì. Cô trước tiên đối với Khang Văn Thăng xin lỗi cười một tiếng, sau mới dùng điện thoại di động nói. Chuyện ăn cơm nói sau, em điện thoại di động của em sắp hết pin, cứ như vậy nhé, bye bye. Tuyền Vũ Đồng. Cô quyết định thật nhanh cúp điện thoại, thuận tiện cũng tắt điện thoại. Anh muốn cùng cô nói chuyện gì? Cô cũng không dám nghĩ, bởi vì ngữ khí của anh rõ ràng không vui, giống như là muốn băm vằm cô ra. Thật là đáng sợ, cô nên làm thế nào mới tốt? Cô có một loại dự cảm xấu, anh đang phát điên. Vũ Đồng, mới vừa rồi là ai gọi điện thoại tới? Khang Văn Thăng quan tâm hỏi. Nhìn đến mặt của em, tự hồ rất sợ người đó. Không có gì, không có gì. Cô vội mỉm cười, không muốn nói chuyện nhiều. Nếu cô không muốn nói tới, Khang Văn Thăng cũng rất thức thời nói sang chuyện khác, muốn khôi phục lại không khí vui vẻ lúc nãy. Nhưng Tuyền Vũ Đồng đã sớm không yên lòng, rất nhanh, hai người ăn tối xong, sau khi hẹn thời gian cùng địa điểm ngày mai gặp mặt, liền tự mình về nhà. Trở lại phòng làm việc, cô thở dài một hơi, cụp xuống bàn. Thật không rõ tại sao mình phải khẩn trương như vậy, cô vừa không có phạm pháp lại chỉ ăn một bữa cơm trong sáng mà thôi, cho dù anh có biết, cũng có thể đối với cô như thế nào. Nhìn trên bàn lọ nước hoa đã vô keo, cô lại thấy nhức đầu. Đây là nước hoa của La Dĩ Na, cô làm như thế nào có thể đem nước hoa giao cho La Dĩ Na đây? Cô không biết cách cự tuyệt người khác, cho nên khi La Dĩ Na hướng cô cầu khẩn, cô lại kiên trì đẩy nhanh tốc độ. Nước hoa đã xong rồi ư? Thật là tốt. Tuyền tiểu thư, thật sự rất cảm ơn cô. Số tiền còn lại ngày mai tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô. Bất quá tôi gần đây có chút bận, không có thời gian đi lấy nước hoa. Bằng không, cô đem nước hoa ra cho Kỳ Tu. Hai chúng tôi tương đối thường gặp mặt, chờ lần gặp tới tôi sẽ lấy nước hoa từ chỗ anh ấy là được. Nghĩ tới nội dung cuộc điện thoại mấy ngày hôm trước cùng La Dĩ Na, cô lại càng nhức đầu hơn. Cô hiện tại căn bản không dám đi gặp Phó Kỳ Tu, lại càng không nói đến phiền toái anh đem nước hoa giao cho La Dĩ Na. Nhưng La Dĩ Na căn bản chưa cho cô thời gian cự tuyệt, vội vã nói điện thoại xong liền gác máy. Làm sao bây giờ, thật sự phải đem nước hoa giao cho Phó Kỳ Tu ư? Cô phải nghĩ được phương thức không đụng mặt anh, bằng không bị anh bắt được, cô sẽ xong đời. Tuyền Vũ Đồng kể từ sau khi ngắt điện thoại ở nhà hàng, kiên trì tắt điện thoại. Buổi sáng hôm sau cũng không có mở, hoàn toàn không để cho Phó Kỳ Tu có cơ hội liên lạc với cô, hoàn toàn là một con rùa rút đầu. Đến tối, Phó Kỳ Tu thoái thác tất cả các cuộc xã giao. Trước bữa ăn tối đã trở về nhà, quyết định tự mình tới cửa đi chắn Tuyền Vũ Đồng. Anh trước về nhà mình, muốn làm xong công việc, lập tức qua tìm cô, lại phát hiện căn nhà vốn tối lại có ánh đèn. Vũ Đồng đã tới. Anh vội vàng đi tới bên bàn ăn, nhìn thấy trên bàn có một cái hộp bọc vải nhung màu đen. Bên dưới cái hộp còn có một tờ giấy. Chữ viết trên đó chỉ liếc mắt một cái anh liền nhận ra là chữ của Vũ Đồng. Anh cầm lấy giấy, buồn bực nhìn xem trên giấy viết gì. Không nghĩ tới càng xem càng hỏa đại. Nữ nhân liều mạng làm con rùa rụt cổ kia có can đảm nói anh hỗ trợ đem nước hoa chuyển giao cho La Dĩ Na, cũng không dám nghe mặt anh cùng anh nói chuyện này. Thật là tức chết người đi được, cô đem anh trở thành cái gì, người giao hàng sao? Tuyền Vũ Đồng, em xong rồi. Sự kiên nhẫn đối với cô đã dùng hết, anh không thể nhịn được nữa, tính toán muốn đem cô từ trong động bắt được. Anh đi tới tầng 6 tòa nhà đối diện, nhấn chuông cửa. Không bao lâu, bên trong cửa truyền đến thanh âm của Tuyền Lý Hòa. Tới đây. Tuyền Lý Hòa qua miêu nhãn trên cửa, thấy người đứng bên ngoài là Phó Kỳ Tu, kinh ngạc sửng sốt. Anh mở cửa, nét mặt có chút lãnh đạm, hoàn toàn không cho Phó Kỳ Tu sắc mặt tốt. Phó thiếu gia, có chuyện gì sao? Anh một chút cũng không ngạc nhiên vì sao Phó Kỳ Tu biết chỗ bọn họ ở. Dù sao nhất định là bà chị đần kia chủ động nói cho Phó Kỳ Tu biết. Vũ Đồng đâu, tôi muốn gặp cô ấy. Anh mặc kệ nét mặt lãnh đạm của Tuyền Lý Hòa. Anh hiện tại chỉ muốn lập tức nhìn thấy Tuyền Vũ Đồng, làm cho cô không cách nào tiếp tục trốn tránh anh. Thật đáng tiếc, chị tôi bây giờ không có ở nhà. Cô ấy không có ở nhà ư? Cô ấy đi đâu? Phó thiếu gia, chúng tôi cùng anh đã không còn quan hệ gì. Chị tôi muốn đi đâu, còn cần phải thông báo với anh sao? Tuyền Lý Hòa lạnh lùng chào phúng nói. Phó Kỳ Tu lông mày trao lại, cố gắng để lửa giận, cũng không dễ dàng chết tâm như vậy. Tôi có chuyện gấp muốn cùng cô ấy nói, có thể để tôi vào nhà chờ được không? Có cần gấp như vậy sao? Chị sợ chị ấy sẽ không về sớm. Tại sao? Chị ấy đã là người trưởng thành, đi ra ngoài hẹn hò, về muộn một chút cũng là rất bình thường. Tuyền Lý Hòa vì cầu khởi vẻ cười, cố ý kích thích Phó Kỳ Tu. Tốt nhất hắn ta có thể thức thời một chút, đừng tiếp tục không có việc gì quấn quýt lấy chị gái anh, miễn phá hỏng số đào hoa gần đây mới có của cô. Hẹn hò ư? Phó Kỳ Tu lông mày trao càng chặt hơn, có phải hay không là người tối hôm qua cùng cô ăn cơm? Đúng vậy, chị ấy vừa mới quen bạn trai. Anh sẽ không nói cho Phó Kỳ Tu, người kia thật ra là nam bằng hữu. Cho nên Phó thiếu gia vẫn là đi về trước đi, tôi nghĩ tối hôm nay chị ấy không có thời gian cùng anh nói chuyện rồi. Phó Kỳ Tu sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi, cô lại dám có bạn trai ư? Đầu của cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Cô rõ ràng là thương anh, tại sao vẫn cùng nam nhân khác gặp gỡ? Không đúng, cái này không phải là tác phẩm của cô. Có lẽ Tuyền Lý Hòa cố ý khuếch đại sự thật, muốn để anh hiểu lầm. Dù sao chuyện Tuyền Lý Hòa nhìn anh không vừa mắt cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Anh một chút cũng không nghi ngờ chuyện cậu ta có thể thừa cơ cản trở chuyện của anh và Vũ Đồng. Tuyền Lý Hòa khó thấy được bộ dáng kinh ngạc khó coi của Phó Kỳ Tu, âm thầm sảng khoái không dứt. Anh thật sự không hy vọng chị gái mình tiếp tục bị Phó Kỳ Tu kiềm chế, giống như vĩnh viễn cũng không thoát được khỏi thân phận tiểu nữ bộc. Cho nên chỉ cần có cơ hội phá hư, anh luôn không chút do dự hạ thủ. Thật xin lỗi, quấy rầy. Phó Kỳ Tu cố nén khí, lập tức xoay người rời đi. Đừng tưởng rằng như vậy anh sẽ buông tha tìm người. Không có đơn giản như vậy đâu, anh không dễ bị đánh gục đâu. Anh trở lại nhà mình, đầy bụng khí không chỗ phát. Biết rõ chuyện Tuyền Vũ Đồng gặp bạn trai, có thể là Tuyền Lý Hòa lừa gạt anh, vẫn là nhịn không được, bị chính mình tức làm cho chua chết đi được. Nếu như biết cô lúc này đang ở đâu hẹn hò, anh nhất định lập tức chạy vội đi qua, một chút lý trí cũng không có. Nhưng anh bây giờ chỉ có thể nôn nóng ở trong phòng đi qua đi lại, giống như dã thú bị nhốt ở trong lồng táo bạo, bất an. Không được, anh không có biện pháp đợi ở nhà, anh phải tìm một chỗ phát tiết tâm tình, bằng không anh sẽ phát điên. Anh nhìn về phía hộp nước hoa trên bàn ăn, tâm niệm vừa động, lập tức lấy điện thoại di động ra, giận chó đánh mèo, dùng sức nhấn mã số quen thuộc. Là dị na, nếu như cậu muốn có được nước hoa của mình, lập tức đến gặp tôi lấy. Là dị na vội vội vàng vàng đến một quán rượu kín đáo. Quán này áp dụng chế độ lựa chọn hội viên, chỉ có khách quen mới có thể vào. Trong quán rượu trang hoàng, theo phong cách sâu lắng, ánh đèn hoàng hôn lại thêm âm nhạc dịu dịu, làm cho người ta vừa tiến vào quán rượu liền buông lỏng một cách tự nhiên. Là dị na thoáng cái liền thấy được Phó Kỳ Tu, anh đang một mình ngồi bên quầy bar, không đợi cô, sớm đã một mình buồn bực ngồi uống rượu. Trời ạ, đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng thất hồn lạc phách như vậy của cậu. Là dị na cười, ngồi xuống bên cạnh anh. Tối nay cô thật vất vả mới có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, lại bị anh tìm được. Vốn đang có chút không tình nguyện, nhưng thấy bộ dáng trăm năm khó gặp của anh, tối nay xem như cũng đáng. Ai thất hồn lạc phách? Phó Kỳ Tu tức giận chừng cô một cái, tuyệt không thừa nhận loại chuyện này. Chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được. Cô không sợ chết, tiếp tục tố khổ. Anh bình thường luôn là cao cao tại thượng, khó có người có thể khiến anh như thế, thấy mất mát, thật sự thật không đơn giản. Phó Kỳ Tu không để ý tới cô tố khổ, anh gọi cô ra là muốn giải buồn, không nghĩ tới buồn bực hơn, thật là thất sách. Anh đem hộp nước hoa đưa cho cô. Nhanh cầm lấy đi, đừng để tôi thấy bình nước hoa trước mắt này nữa. Ôi, nước hoa của tôi. Cô vui vẻ cầm lấy bình nước hoa, vội vàng mở bình, ngửi chút hương nước hoa, vừa ngửi thấy liền đã yêu. Cô không biết nên như thế nào hình dung mùi thơm tuyệt diệu này. Là một loại mùi thơm thần bí, khiến người ta vừa ngửi thấy lại muốn tiếp tục ngửi thêm chút nữa. Nhìn cô nét mặt say mê, Phó Kỳ Tu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không hiểu nước hoa ở đâu ra mị lực để nhiều như vậy nữ nhân trầm mê lệ thuộc. Là dị na không đếm xỉa đến ánh mắt khinh thường của anh. Dù sao nam nhân không hiểu được nữ nhân lãng mạn, vui vẻ, liền nói sang chuyện khác. Thế nào, cậu gần đây cùng Tiểu Bạch Thỏ có cái gì đặc biệt tiến triển không? Đừng nói cô không phải là bạn chỉ cốt, cô rất có nghĩa khí giúp anh chiếu cố, cố ý kích thích Tuyền Vũ Đồng, kích thích cô ấy phát ghen. Không chỉ thế, còn cố ý yêu cầu Tuyền Vũ Đồng đem nước hoa giao cho Phó Kỳ Tu, cũng là giúp Phó Kỳ Tu chế tạo cơ hội để Tiểu Bạch Thỏ chủ động rơi vào trong ngực của hắn. Cô chính là dụng tâm lương khổ nha. Đừng nói nữa. Vừa nói đến tiến triển, anh lại khí, đích thật là rất có tiến triển, nhưng không phải là tiến triển mà anh muốn. Cái gì? Nhìn sắc mặt của cậu, nhất định không phải là tiến triển gì tốt rồi. Bất quá, điều này làm cho cô càng muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ hơn. Cô không sợ chết hỏi tới. Cậu cũng còn không thành thực khai ra, đem tôi hẹn đến chỗ này, tuyệt đối không phải là chỉ có giao nước hoa đơn giản như vậy. Có phải không có cái gì nghĩ không ra? Đã như vậy, còn không mau nói, tôi rất sẵn lòng nghe. Cô căn bản là mừng rỡ như xem kịch vui. Anh tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, nhưng thực cô nói không sai, anh chính là nghĩ không ra mới đem cô gọi tới. Ở La Dĩ Na không ngừng hỏi tới, anh vẫn là đem những chuyện gần đây phát sinh nói ra. Cái gì? Không nghĩ tới thì thò đến miệng lại bay. La Dĩ Na phi thường không lưu tình, cuồng tiếu. Trời ạ, cũng chỉ có Tiểu Bạch Thỏ mà như vậy trốn, nàng ngốc này chắc chắn là khắc tinh của cậu, thì ra là trên đời này cũng có chuyện cậu không làm được. Cô lần này xem như được mở rộng tầm mắt, thì ra là Tiểu Bạch Thỏ năng lực cũng rất lớn, anh vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới ngược lại bị chuyện Tuyền Vũ Đồng có bạn trai khác khiến cho trở tay không kịp mới có thể chạy đến đây uống rượu giải sầu. Đến miệng ư? Hắn tự giễu hừ một tiếng. Nếu quả thật đến miệng thì tốt quá, cô ấy căn bản là không thể bay mất. Anh không muốn hù dọa đến cô, cho nên vẫn chịu đựng không có xuất thủ. Kết quả anh nhẫn lâu như vậy nhưng vẫn là đem cô hù dọa chạy. ngược lại để một người đàn ông khác cướp mất. Nghĩ như thế nào anh cũng không thể cam lòng. Sớm biết như thế sẽ biến thành như vậy, anh đã sớm liều lĩnh trước tiên đem nàng ăn sạch. Nhìn Phó Kỳ Tù nghiến răng nghiến lợi, nét mặt phẫn hận, La Dĩ Na nhịn không được cười ra tiếng. Cho nên cậu quyết định từ bỏ sao? Muốn tôi từ bỏ ư? Chờ kiếp sau đi. Anh uống một hớp rượu, nói tiếp. Chết có cũng có thể sống tiêu, huống chi chỉ mới là nam nữ bằng hữu gặp gỡ. Anh không có dễ dàng như vậy mà từ bỏ. Điểm tiểu ngăn trở này anh còn không để ở trong mắt, huống chi cô có bạn trai thật hay không cũng chưa xác định. Trừ phi cô chính miệng nói cô không thương anh, bằng không muốn buộc anh buông tha cho không có đơn giản như vậy. Có người nghĩ hoành đao đoạt ái làm phá hư ư? La Dĩ Na cố ý dương cao âm điệu, nghe ra chính là cảm giác chờ xem kịch vui. Tôi rất là mong đợi phát triển kế tiếp nha. Dù sao không liên quan chuyện của cô, cô đương nhiên là có tâm tình ở một bên xem kịch vui, chờ nhìn Tiểu Bạch Thỏ có thể hay không có hành động ngoài ý muốn, lần nữa phá hỏng Phó Kỳ Tù tính toán. Cả buổi tối, Tuyền Vũ Đồng đều là không yên lòng. Từ lúc bắt đầu bữa ăn tối cùng Khang Văn Thăng, cô vẫn nghĩ đến chuyện Phó Kỳ Tu khi thấy bình nước hoa cùng tờ giấy kia sẽ phản ứng thế nào. Anh nhất định sẽ rất tức giận. Cô cũng biết làm như vậy là không tốt, nhưng cô bây giờ thật sự không biết làm như thế nào để đối mặt với anh. Sau khi chương trình âm nhạc bắt đầu, cô cũng không có tâm tình chăm chú lắng nghe. Phần lớn thời gian đều thất thần, cho nên sau khi kết thúc, Khang Văn Thăng đưa cô đi ăn khuya, hỏi cô tối nay nghe nhạc có cảm tưởng gì, cô hoàn toàn không trả lời được. Trên đường về, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cô rút cục cũng mở điện thoại di động lên, sợ trở về quá muộn, Lý Hòa lo lắng gọi điện. Không nghĩ tới, vừa mở điện thoại, liền phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ của Phó Kỳ Tu. Cô còn có thể trốn anh bao lâu? Cô thầm than một tiếng, cảm thấy có chút mệt mỏi, không phải là cơ thể mà là tâm lý mệt mỏi. Hơn 11 giờ khuya, Khang Văn Thăng lái xe đưa cô về nhà. Cô cảm thấy vạn phần xấu hổ, nhướng mày hướng anh nói xin lỗi. À, Văn Thăng, tối nay tôi thật sự xin lỗi. Tôi thật không phải là cố ý không chuyên tâm. Cô không cần vì chuyện này mà xin lỗi tôi. Khang Văn Thăng mỉm cười. Cô hôm nay tâm tình không tốt, cũng không phải là chuyện cô có thể điều khiển được. Tôi như thế nào lại trách cô? Anh nhìn ra được cô có tâm sự, nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Khang Văn Thăng có thể thông cảm, ngược lại càng làm cho Tuyền Vũ Đồng cảm thấy có lỗi. Nếu như anh cau mày tỏ ý không vui, thậm chí hướng cô tạ oán, có lẽ cô còn có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Được rồi, tôi thật sự không để ý, cô đừng để ở trong lòng. Khang Văn Thăng cười, vỗ vỗ cái trán của cô, ôn nhu dỗ dành. Thời gian đã không còn sớm, nhanh về nghỉ ngơi đi. À, tối nay cảm ơn anh. Cô rút cục cố gắng lộ ra nụ cười. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Sau khi Tuyền Vũ Đồng mở cửa xuống xe, Khang Văn Thăng mới phát hiện ở chỗ ngồi bỏ quên cái khăn quàng cổ màu hồng. Anh cầm lấy khăn quàng cổ, vội xuống xe đuổi theo. Vũ Đồng, chờ một chút. Tuyền Vũ Đồng dừng ở phía trước cửa sắt. Văn Thăng, còn có chuyện gì sao? Cô bỏ quên khăn quàng cổ ở trên xe. Anh cười, lắc lư cái khăn quàng cổ trong tay. À, cô khó xử cười một tiếng. Không nghĩ tới mình hôm nay lại trở nên thất thần đến mức này, ngay cả khăn quàng cổ để ở xe của anh cũng không biết. Khang Văn Thăng đi tới trước mặt cô, khẽ cúi người xuống, giúp cô choàng khăn quàng cổ. Hành động này so sánh với bằng hữu bình thường, có chút thân thiết hơn, làm cho cô nhất thời sửng sốt, cảm thấy phi thường, không có thói quen. Đều là giúp cô choàng khăn quàng cổ, Phó Kỳ Tu tới gần sẽ làm cô tim đập rộn lên, hưng phấn thẹn thùng. Nhưng đối mặt với Khang Văn Thăng, cô lại chỉ muốn lùi lại phía sau, cảm thấy điều này đã vượt quá phạm vi cô có thể tiếp thu. Nhưng anh chẳng qua là có hảo ý giúp cô choàng khăn quàng cổ mà thôi. Cô tựa hồ không nên như vậy, ngạc nhiên, phải không? Cùng trong lúc đó, một chiếc taxi dừng lại trên đường cái. Phó Kỳ Tu từ trên taxi đi xuống. Anh vốn là tự mình lái xe đến quán rượu, nhưng vì cô uống rượu đành phải ngồi taxi trở về. Anh vừa xuống xe, liền thấy bóng lưng Khang Văn Thăng đang cúi người, giống như đang ở trước cửa, hôn một nữ nhân. Anh tức giận nhẹ nhíu mày. Anh gần đây bình thường không thuận, lại đụng phải có người ở trước mắt âu âu yếm yếm, có phản ứng tốt mới kỳ quái. Khang Văn Thăng giúp Tuyền Vũ Đồng quàng xong khăn quàng cổ, đứng thẳng lên. Gương mặt Tuyền Vũ Đồng từ đang hoàn toàn bị che khuất, lộ ra một nửa khuôn mặt để có thể nhìn thấy rõ ràng. Phó Kỳ Tù trong nháy mắt dừng bước, không thể tin được nhìn chằm chằm nữ nhân ở phía sau Khang Văn Thăng, có cảm giác như bị dồn hết sức mà đánh vào một cái tát. Tỉnh thiền phích lịch, tim của anh giống như là bị người hùng hăng ngắt nhéo, vừa buồn bực vừa đau, mãnh liệt không cam lòng. Trong nháy mắt hóa thành hừng hực đại hỏa từ giữa ngực bốc lên, khiến cho ngay cả tia lý trí cuối cùng cũng hoàn toàn bị thiêu rụi, không thể điều khiển nội tâm tình của chính mình. Cô ở trước cửa nhà cùng nam nhân khác hôn môi. Cô từ lúc nào trở nên như vậy, cởi mở, như vậy mà to gan, ngay cả ánh mắt của người khác cũng không để ý. Tuyền Vũ Đồng. Tiếng gầm quen thuộc của nam nhân trong nháy mắt dọa Tuyền Vũ Đồng sợ hãi kêu to một tiếng. Cô từ sau bả vai Khang Văn Thăng nhìn qua, thình lình bắt gặp sắc mặt khó coi của Phó Kỳ Tu, liền hít vào một hơi, có một loại dự cảm không tốt như tai vạ đã đến nơi. Lúc này thế nào anh vẫn còn ở bên ngoài, còn tốt hơn nữa là tình cờ nhìn thấy Khang Văn Thăng đưa cô về. Tuyền Vũ Đồng kinh ngạc đến mức quên mất phản ứng, hại Phó Kỳ Tu càng hiểu lầm sâu hơn, cho là cô đang chột dạ bị anh nhìn thấy bản thân để cho người khác hôn. Khang Văn Thăng buồn bực nhìn Phó Kỳ Tu một cái, rõ ràng cảm giác được không khí giữa hai người là không tầm thường. Vũ Đồng, anh ta là ai? À, lúc này không còn sớm, anh mau về nhà đi, có gì lần sau lại nói chuyện. Cô không biết nên giải thích như thế nào về quan hệ giữa Phó Kỳ Tu và mình, dứt khoát giả ngu. Sau khi hướng Khang Văn Thăng nói lời từ biệt, liền nhanh tiến vào bên trong cửa sắt, giống như đang chạy trốn. Vũ Đồng, chờ một chút. Phó Kỳ Tu giờ phút này không tâm tư để ý tới Khang Văn Thăng, lập tức chạy vào trong cửa. Nếu để anh bắt được, anh còn tiếp tục để cô làm một con rùa rụt đầu, anh sẽ đuổi họ theo cô. Tuyền Vũ Đồng vội vội vàng vàng chạy vào trong hoa viên, vốn chỉ có mấy bước là có thể tới thang máy. Không nghĩ tới, chỉ còn kém một chút, Phó Kỳ Tu đột nhiên tới gần, thật chặt chế trụ cổ tay của cô, đem cô kéo về phía tòa nhà của anh. Để em buông! Cô sợ đến mức không dám dãy giụa, chỉ có thể bị động để anh lôi kéo. Em rất mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Anh sẽ buông em ra. Anh quay đầu lại, lạnh lùng liếc cô một cái, cước bộ không dừng lại. Nhưng không phải là bây giờ. Cô toàn thân lông mang lập tức dựng ngược, từ trước tới giờ cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như vậy của anh. Lần này cô thật sự hoàn toàn đem anh chọc cho nổi điên rồi. Phó Kỳ Tu không nói thêm gì nữa, cố ý đem cô mang về phòng mình. Tuyền Vũ Đồng cũng không dám tái phát ra bất kỳ thanh âm gì. Cho đến khi hai người cùng đi vào trong nhà, Phó Kỳ Tu mang cửa đóng lại, rốt cục cũng không thể tiếp tục khắc chế nổi tâm tình của mình, đem cô đặt ở ván cửa thượng, liều lĩnh cúi đầu hôn môi của cô. Có lẽ do trong cơ thể hơi men quấy phá, hơn nữa khiếp sợ cùng với ghen tị, khiến sự tự chủ của anh hoàn toàn biến mất. Biết rõ làm như vậy có thể hù dọa đến cô, anh vẫn là vọng động hôn cô, muốn xóa sạch ấn ký của nam nhân kia trên môi cô. Tuyền Vũ Đồng đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Môi của anh có vị rượu nhàn nhạt, khiến cho cô tựa hồ cũng có chút men say, cả người đầu óc choáng váng. Anh cũng không có đè nén cơ thể cô, nhưng cô lại không cách nào nhúc nhích, toàn thân hoàn toàn không có khí lực, bản thân chỉ có thể tùy ý bị hơi thở của anh vờn quanh, tim đập càng lúc càng nhanh. Qua một lúc lâu, anh mới kết thúc nụ hôn, nhẹ mơn trớn đôi môi của cô, ánh mắt dị thường thâm thúy nhìn cô. Nam nhân kia còn hôn em ở chỗ nào? Anh muốn xóa sạch tất cả ấn ký nam nhân kia lưu lại trên người cô, trên người của cô chỉ có thể lưu lại hơi thở của anh. Cô là người phụ nữ anh đã khát vọng từ lâu, anh tuyệt không dễ dàng để cho cô rơi vào vòng tay của người đàn ông khác. Cái gì? Hôn ư? Cô thật vất vả, rốt cục mới có thể bình phục tinh thần, thẹn thùng đến mức da mặt nóng rực lên, ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. Anh nói đến Văn Thăng ư? Anh ấy mới vừa rồi không có hôn em. Hắn ta không có hôn em ư? Anh buồn bực, nhíu lông mày. Vậy hắn ta mới vừa rồi cúi đầu xuống đối với em làm cái gì? À, anh ấy giúp em choàng khăn quàng cổ. Cô bỗng nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ. Anh hiểu lầm anh ấy mới vừa rồi hôn em ư? Choàng khăn quàng cổ ư? Cái này đổi lại Phó Kỳ Tu ngu ngơ. Đúng vậy, cho dù anh ấy mới vừa rồi thật sự hôn em, tại sao anh lại hôn em? Bởi vì anh tức giận, anh ghen tị. Anh thật không biết trong đầu em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Mượn cảm giác say, anh kích động đem tất cả tâm tư của mình thẳng thắn nói ra, đã không muốn giấu giếm nữa. Em rõ ràng yêu anh, nhưng tại sao lại trốn anh, không chịu gặp anh, thậm chí còn cùng nam nhân khác hẹn hò? Em đây là cố ý chọc tức anh sao? Cái gì? Cô khốn hoắc nhăn lại lông mày, không hiểu anh rốt cuộc đang nói cái gì. Em cùng nam nhân khác hẹn hò ư? Em cùng anh ấy chẳng qua chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, như vậy cũng coi là hẹn hò sao? Là em trai của em nói, cậu ta nói em gần đây mới quen bạn trai mới. Ánh mắt anh lóe sáng, phản ứng của cô xác minh giả thiết lúc trước của anh là đúng. Tuyển Lý Hòa cố ý lừa gạt anh. À, em nghĩ Lý Hòa chẳng qua là đem nam nữ bằng hữu, không cẩn thận, gọi tắt thành bạn trai thôi. Cho nên hắn ta không phải là bạn trai của em ư? Anh vốn là tức giận cùng ghen tị, trong nháy mắt tiểu tan hơn phân nửa, bắt đầu có loại cảm giác vui vẻ. Dĩ nhiên là không phải. Cô vội vàng lắc đầu, lại nhớ đến lời nói mới vừa rồi của anh, cô không hiểu ý nghĩa. Được rồi, anh mới vừa nói, anh đang ghen sao? Tại sao lại ghen? Còn hỏi tại sao ư? Bởi vì anh yêu em, thọ đần. Anh nhịn không được chán nản, cô nhất định phải trị độ như vậy mới được sao? Anh đều nhanh khí tới nội thương. Anh yêu em ư? Những lời này so sánh với nụ hôn mới vừa rồi còn khiến cho cô cảm thấy rung động kinh ngạc. Cô lần nữa ngu ngu ngơ ngơ, phải tốn một thời gian ngắn mới miễn cưỡng tiêu hóa được đáp án của anh. Một cỗ vui sướng không điều khiển được ngay sau đó tự đáy lòng xông ra, lớn dần trong lòng của cô. Anh yêu cô, cái này có thật không? Cô không phải là đang nằm mộng ư? Có thể, nhưng là người anh yêu không phải là La Sĩ Na sao? La Sĩ Na bất luận phương diện, điều kiện nào so sánh với cô đều tốt hơn, anh thế nào có thể yêu cô? La Sĩ Na chỉ là bạn nữ giới của anh, huống chi anh cho tới bây giờ chưa từng thừa nhận cô ấy là bạn gái của anh. Anh ngữ khí kiên định, cường điệu. Cũng đúng. Cho nên mọi người thật sự đã hiểu lầm anh, cho là anh cố ý không thừa nhận quan hệ giữa mình và La Sĩ Na. Phó Kỳ Tu cũng nhất thời hiểu ra điểm mấu chốt khác. Em cũng hiểu lầm anh yêu Sĩ Na, gần đây mới cố ý trốn anh. Cô khó xử cúi đầu, không phủ nhận, chẳng gác nào gián tiếp thừa nhận. Em cái đứa ngốc này. Anh thật là vừa bực mình, vừa buồn cười, dứt khoát cầm lấy mặt cô, bắt cô nhìn thẳng anh, nhìn thấy tâm ý của anh đối với cô. Người anh yêu chính là em, vẫn luôn là em. Anh một mực chờ em thông suốt, chờ em cũng phát hiện mình đã sớm yêu anh. Bằng không, anh lo lắng, nếu tùy tiện hướng em biểu lộ, em không có cách nào tiếp thu, thậm chí bị làm cho sợ chạy. Kết quả cô vẫn là chạy, thật là làm cho anh dở khóc dở cười. Anh thật sự yêu em ư? Vui sướng khó nói nên lời, lại lần nữa phình lên trong lòng của cô. Giờ khắc này hạnh phúc đến mức không chân thật. Nhưng là em điều kiện gì cũng không có, ngay cả gia thế cũng không xứng với anh, chỉ xứng làm tiểu nữ bộc của anh thôi, một chút cũng không tốt. Tại sao anh lại... Ai nói em không tốt? Anh cắt lời của cô, không muốn nghe cô tự hạ thấp mình như thế. Ai nói em chỉ xứng làm tiểu nữ bộc của anh? Ở trong mắt anh em rất tốt, cho dù người khác cảm thấy em không tốt, chỉ cần anh cảm thấy tốt là đủ rồi. Cô ôn nhu, thể thiết, thiện lương, cô đối với anh thủy chung chưa từng thay đổi, chân thành tha thiết. Đối với anh mà nói, chính là bảo vật chân quý nhất, bất kể bao nhiêu tiền cũng không mua được, chính là bảo vật vô giá, anh vẫn luôn muốn hào hào quý trọng. Cô là người đầu tiên khiến anh nguyện ý mở rộng lòng tiếp nhận, nguyện ý biểu hiện mặt chân thật nhất của mình. Anh chỉ nhận định một người, toàn tâm toàn ý, cho dù sau cô có xuất hiện những người có điều kiện tốt hơn, xinh đẹp hơn, anh cũng không quan tâm. Mà cô lo lắng vấn đề gia thế, anh một chút cũng không lo lắng. Anh có đầy đủ năng lực làm chủ chuyện của mình. Anh yêu ai, muốn kết hôn với ai, không ai ngăn cản được. Huống chi mẹ anh vốn cũng không phải là xuất thân từ nhà giàu có, cho nên cũng không có ghét bỏ con dâu không có gia thế bối cảnh. Tuyền Vũ Đồng si ngốc nhìn anh, bị biểu lộ chân thành của anh thật sâu đả động. Không nghĩ tới trong mắt anh cô lại tốt đẹp như thế. Hơn nữa, anh đã sớm đem cô để ở trong lòng. Cái này thật không phải là mộng sao? Cô thật vui vẻ, rồi lại sợ chỉ nháy mắt, trước mắt mộng đẹp tự biến mất không thấy. Có biện pháp gì hay không, có thể làm cho cô xác định bản thân hiện tại không phải là nằm mộng. Vũ Đồng, đây tuyệt đối không phải là mộng. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ làm cho em tin tưởng, hết thảy cũng là sự thật. Thì ra là, cô đã mang những suy nghĩ trong lòng, lẩm bẩm nói ra miệng. Trước lúc cô kịp đáp, anh đã nhanh chóng lần nữa cúi đầu hôn môi của cô, làm cho cô hoàn toàn phản ứng không kịp. Nụ hôn lần này cùng với vừa rồi bất đồng, không chỉ tinh khiết dán lên môi của cô mà còn nóng bỏng cuồng nhiệt, lưỡi của cô thật chặt dây dưa, mang cho cô kích thích cùng rung động hoàn toàn mới mẻ. Cô sắp không cách nào hô hấp. Càng gần đến mức cuối, suy nghĩ của cô cũng càng ngày hỗn loạn, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt cường thế của anh.

Kỳ Tu đã theo chị giải thích qua, anh ấy và La Dĩ Na chẳng qua là bằng hữu bình thường, ngày đó chỉ đơn thuần là đưa nước hoa cho Dĩ Na mà thôi. Cô nhanh chóng thừa cơ hội này làm sáng tỏ, không muốn để cho Lý Hòa tiếp tục hiểu lầm Phó Kỳ Tu. Thật ra cô vốn là không biết chuyện này, mấy ngày hôm trước, sau khi ra tạp chí kia, Phó Kỳ Tu lập tức chủ động hướng cô giải thích hết thảy, nói cô không nên để ý đến tin tức trên mấy tờ tạp chí lá cải này. Hắn nói chị liền tin. Dĩ nhiên. Cô không chút do dự gật đầu. Tuyền Lý Hòa khẽ thở dài, nhân tình quá mức phức tạp, chị mình như vậy thiếu hụt ý đề phòng người khác, rất bị lỗ. Chị, em cảm thấy chị nên tự mình suy nghĩ, không thể Phó Kỳ Tu nói gì chị sẽ tin cái gì, nếu như hắn có chủ tâm dụ dỗ chị ngây ngốc tin hắn, cuối cùng bị tổn thương vẫn là chị. Cô biết Lý Hòa là đang quan tâm cô, nhưng cậu đối với Phó Kỳ Tu không tín nhiệm vẫn khiến cô cảm thấy có chút sầu dĩ. Chị nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ không gạt chị. Cái kia rất khó nói, ít nhất em cảm thấy được hắn trước mắt đối với chị còn chưa có đủ thành ý. Anh ấy nơi nào không có đủ thành ý? Chỉ riêng điểm hắn ta không công khai quan hệ của hai người cho mọi người biết, em liền bất mãn. Cô giống như là nhân tình của Phó Kỳ Tu vậy, hẹn hò rất bề bộn, làm chuyện gì cũng rảo trước đón sau, cùng chuyện Phó Kỳ Tu và La Dĩ Na công khai thật sự là cách biệt nhiều lắm. Loại chuyện này cũng không cần thiết phải cố ý tuyên truyền, không thể không để cho người khác biết. Cô vẫn là giúp Phó Kỳ Tu nói chuyện. Bằng không, chúng ta đi làm trắc nghiệm, nhìn xem hắn có phản ứng gì. Làm cái gì trắc nghiệm? Chị tìm một cơ hội nói với hắn, muốn cùng hắn công khai đến chỗ đông người. Nếu như hắn thật sự xem chị là bạn gái, sẽ không chút do dự đáp ứng. Thậm chí hắn không được đem chị giới thiệu cho những người khác biết mới đúng. Nhưng nếu như Phó Kỳ Tu có điều do dự, vậy thì có vấn đề. Anh là nam nhân, đối với nam nhân tâm thái rất hiểu rõ. Tuyền Vũ Đồng nhẹ chào mày, cô cũng không nghĩ cố ý cùng Phó Kỳ Tu cùng nhau trong trường hợp công khai xuất hiện. Cô chỉ cần anh cho cô một câu trả lời nhất định, chứng minh tâm ý của anh là đủ rồi. Nhưng vì chứng minh Lý Hòa hiểu lầm Phó Kỳ Tu, cô vẫn quyết định tìm cơ hội hỏi một câu, như vậy cậu cũng không thể nói gì được nữa. Rời khỏi nhà, cô cùng Phó Kỳ Tu hẹn gặp tại bãi đậu xe. Cô ngồi lên ghế lái phụ, đang muốn thắt dây an toàn, Phó Kỳ Tu lại đột nhiên đưa tay bưng lấy gương mặt của cô, kéo cô xoay đầu lại đối mặt với anh. Vũ Đồng, em làm sao vậy? Anh nghi ngờ hỏi. Đối với cuộc hẹn hôm nay, cô ngay cả điểm một chút nụ cười vui vẻ cũng không, thật giống như có chút sầu dĩ không vui, khiến anh rất khó có thể không chú ý đến. À, không có gì. Cô buồn bực nhìn anh. Em cho rằng anh không hiểu em sao? Anh nhẹ hôn môi của cô, dùng tiếng nói trầm thấp, dễ nghe, ôn nhu hỏi thăm. Tâm tình không tốt, cùng anh hẹn hò thống khổ như vậy ư? À, không phải, anh đừng nghĩ lung tung. Cô vội vàng giải thích. Cùng anh ra ngoài em rất vui vẻ, không có thống khổ. Nếu không phải, em tại sao sầu mi khổ kiểm? Anh thấp cười ra tiếng, anh lại nói đùa, không nghĩ tới cô tưởng thật. À, cái này... Cô do dự, không biết có nên hay không thực tình nói, dứt khoát trả lời. Chỉ là mới ra cửa, cùng Lý Hòa phát sinh một điểm nhỏ tranh chấp mà thôi, không có gì. Tranh chấp cái gì? Anh khẽ nhíu mày, sẽ không phải là cùng anh có liên quan. Anh còn tiếp tục hỏi tới, chúng ta đến không kịp buổi chiếu phim đâu. Cô nhanh chóng rời đi tiêu điểm, đem anh để trở về ghế lái. Nhanh lên một chút, lái xe đi. Cô né tránh quá mức rõ ràng, khiến cho Phó Kỳ Tu càng cảm thấy được có cái gì không đúng. Bất quá cô hiện tại không nói cũng không lo, anh có thể từ từ tìm cơ hội toàn bộ biết được. Xe rời bãi đậu xe dưới tầng hầm, tốc độ vững vàng chạy trên đường cái. Tuyền Vũ Đồng trong lòng vẫn đặt nặng chuyện Tuyền Đối Hòa nói với cô. Nếu còn không sớm hỏi, cô không biết sẽ buồn bực tới khi nào. Được rồi, bây giờ hỏi. Cái kia, Kỳ Tu này. Cái gì? Tay anh cầm tay lái, vừa nhìn chằm chằm tình hình giao thông phía trước, vừa phân thần nghe xem cô muốn nói cái gì. Anh gần đây có cái gì tụ hội hoặc là xã giao sao? Có, tại sao vậy? Em có thể cùng anh đi không? Lúc này vừa lúc gặp phải đèn đỏ, xe dừng lại, anh kinh ngạc địa quay đầu nhìn cô. Em muốn theo anh lộ diễn. Cô gật đầu, có chút khẩn trương, không biết anh sẽ cho cô câu trả lời thế nào. Em tại sao đột nhiên muốn làm như vậy? Thân là bạn gái, em cùng anh đến những chỗ đông người, không phải là rất bình thường sao? Phó Kỳ Tu cảm thấy phi thường kinh ngạc, cô nói rất đúng, không sai, nhưng cô cũng không thích xã giao. Bình thường có thể tránh, liền tận lực tránh xa, hôm nay thế nào sẽ chủ động yêu cầu tham gia. Cô là vì phối hợp anh mới tự bức bách mình tham dự những cuộc xã giao của anh, làm chuyện tình bản thân vốn không thích sao? Mặc dù tâm ý của cô khiến anh cảm động, nhưng anh cũng không hy vọng cô ủy khuất bản thân. Anh vung lên, ôn nhu thỏa mãn cười, vỗ nhẹ gương mặt của cô. Em không cần miễn cưỡng tự mình phối hợp với anh, dù sao những thứ tụ hội kia cũng không phải là nhất thiết phải mang bạn gái theo cùng. Lúc này đèn đỏ chuyển xanh, anh quay đầu lại, tiếp tục chuyên chú lái xe, khóe miệng nụ cười thật lâu không tiêu tan. Cô kinh ngạc sửng sốt, anh đang cự tuyệt cô sao? Cái kia, nếu quả thật có loại xã giao cần mang theo bạn gái thì sao? Em cũng không cần phải lo lắng, anh tự có biện pháp. Tại sao có thể như vậy? Đáp án mà cô muốn hoàn toàn không phải là cái này. Tuyền Vũ Đồng chẳng những tâm trạng không có thả lỏng, ngược lại bắt đầu thấp thỏm bất an. Phản ứng của anh cùng cô thiết tưởng hoàn toàn không giống nhau, chẳng lẽ thật sự bị Lý Hòa nói trúng? Không đúng, không đúng, trong này nhất định có cái gì hiểu lầm. Cô tin tưởng anh thật sự yêu cô, chẳng qua là... có thể bởi vì có chút nguyên nhân cô không biết, anh mới không hy vọng công khai cô. Cô cố gắng tự nhủ với bản thân, nhưng càng làm như vậy, lòng của cô ngược lại càng ngày càng bất an, giống như đi vào một đoàn sương mù, tìm không được đường về. Tuyền Vũ Đồng cảm giác được Phó Kỳ Tu đối với cô thật sự tốt, nhưng lại không có dự định công khai với cô. Cô nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chuyện này rất mâu thuẫn. Anh nguyện ý để mẹ của mình biết quan hệ với cô, nhưng không muốn cho những người khác biết cô là bạn gái của anh. Đây không phải là thật kỳ quái sao? Trừ ra điểm này, nhân tố làm cho cô bất an nhất chính là y phục của anh dính mùi thơm không tầm thường. Sau giờ ngọ, Tuyền Vũ Đồng nhàn rỗi đi tới nhà Phó Kỳ Tu, chuẩn bị cho anh một kinh hỉ. Hôm nay là gỡ kỷ niệm 100 ngày bọn họ chính thức hẹn hò, cô muốn làm một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, hào hào ăn mừng cái ngày này. Cô nhìn thấy áo khoác ngoài của anh đặt trong giỏ, chờ người giúp việc đến giặt, nhẹ nhàng đầu lông mày vì muốn xác định mùi thơm chiếc áo này phát ra, cô đặc biệt cầm lên ngửi một chút. Giờ này khắc này, cô cảm thấy có chút chán ghét cái mũi của mình, tại sao phải đối với mùi thơm như thế nhạy cảm. Đây là nước hoa cô điều chế riêng cho La Dĩ Na, bình thường nước hoa cô điều chế cho những khách hàng khác, chừng quá 1-2 tháng sau sẽ quên, nhưng nước hoa điều chế cho La Dĩ Na cô lại nhớ đặc biệt rõ ràng. Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi điều chế một lọ nước hoa có khả năng hấp dẫn nam giới, đàn ông chỉ cần vừa ngửi thấy mùi thơm kia lập tức sẽ bị dụ dỗ. La Dĩ Na rút cục muốn dụ dỗ ai? Thẳng đến hiện tại cô vẫn là không rõ ràng lắm, nhưng Phó Kỳ Tu trên y phục lại nhiều lần lấy dính mùi nước hoa của La Dĩ Na, cái này đại biểu hai người bọn họ gần đây thường thường gặp mặt. Mặc dù Phó Kỳ Tu nói anh và La Dĩ Na chẳng qua là bằng hữu, cũng không có bất kỳ quan hệ mập mờ nào, nhưng đây chỉ là ý nghĩ đơn phương của anh. Nếu như La Dĩ Na cũng không nghĩ như vậy thì sao? Bằng không, hôm ở bữa tiệc từ thiện kia, cô cũng sẽ không cố ý nói những lời mập mờ, dẫn đạo cô hiểu lầm quan hệ của hai người bọn họ. Nếu như La Dĩ Na thật sự muốn dụ dỗ Phó Kỳ Tu, cô có thể là đối thủ của La Dĩ Na sao? La Dĩ Na các phương diện, điều kiện so sánh với cô đều tốt. Nếu như cô là nam nhân, rất dễ dàng cũng sẽ bị La Dĩ Na hấp dẫn, sẽ không coi trọng cô. Một đóa hoa bình thường. Không được, mình phải tin tưởng anh ấy. Anh ấy không phải là loại nam nhân sẽ bị sắc đẹp dụ dỗ. Bằng không, anh đã sớm lựa chọn La Dĩ Na rồi. Cô lắc đầu, muốn vứt bỏ ý nghĩ lung tung trong lòng. Cô đối với anh có lòng tin, nhưng cô cảm thấy nên làm một số hành động củng cố địa vị của cô trong lòng anh, để anh đối với cô yêu say đắm càng ngày càng sâu. Như vậy, cho dù La Dĩ Na thật sự muốn dụ dỗ anh, cũng không dễ dàng thành công. Trong tình cảm này, cô trước giờ vẫn đều bị vây lại trong trạng thái bị động, mà hiện tại cô muốn vì anh thay đổi. Không sai, mình cũng phải cố gắng. Cô trong nháy mắt dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu, hướng về nhà riêng làm một tư bội tú, chuẩn bị tối nay phải khiến anh không thể không mê đến thần hồn điên đảo. Sau khi tất thảy thu xếp xong, cô quay trở lại nhà của Phó Kỳ Tu, tiếp tục chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, vừa khẩn trương vừa mong đợi, hy vọng tối nay có một sự lãng mạn chưa từng có. Đến buổi tối, Phó Kỳ Tu tan làm liền về nhà riêng, bởi vì Tuyền Vũ Đồng trước đó dặn dò anh ngày hôm nay nhất định phải về nhà đúng giờ. Nhìn cô thần thần bí bí, nội tâm của anh mặc dù khó hiểu nhưng lại phi thường mong đợi, không biết cô muốn cho anh niềm vui bất ngờ gì. Về đến nhà, mở cửa, vừa bước vào, Tuyền Vũ Đồng vẻ mặt tươi cười hướng anh đi tới, nhào tới trong ngực của anh. Hoan nghênh trở về. Anh ngoài ý muốn sửng sốt. Từ trước đến giờ đều là anh chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cô cơ hồ đều là thẹn thùng bị động, khó được cô chủ động đầu hoài tống bão. Anh dĩ nhiên vui vẻ, đang định ôm lấy cô, không nghĩ tới cô đã trước một bước thối lui, tốc độ nhanh đến làm cho anh bóp cổ tay. Ngay khi cô bổ nhào tới, trong nháy mắt đó, anh tựa hồ ngửi thấy được trên người cô có một mùi hương xa lạ, là ảo giác của anh sao? Anh nhớ kỹ cô không có bùi nước hoa. Tuyền Vũ Đồng hơi đỏ mặt, trước lấy cặp của anh giúp anh cởi áo khoác giống như cô vợ trẻ. Trước về phòng mang kính sắt trong bỏ ra đi, mang nhiều đối với mắt anh sẽ không tốt. Anh tự tiếu phi tiếu nhìn cô, không biết cô rốt cuộc đang chơi trò gì. Bất quá, anh cũng là phi thường vui lòng phối hợp. Anh về phòng, trước đem kính sắt trong bỏ ra, giải khai cà vạt, vốn là nghiêm chỉnh quần áo trở nên thoải mái, cả người cũng đi theo buông lỏng không ít. Rời phòng, vừa vào đến phòng ăn, bữa ăn tối dưới ánh nến cô tỉ mỉ bố trí hiện lên trong mắt anh. Trên tấm khăn trải bàn màu hồng bày ra bữa ăn theo kiểu Tây Âu, xem ra cô đã tốn không ít tâm lực. Salad trái cây, gỏi cá cuốn, súp hải sản, sấy hạnh bảo cô, sấy nghiêu tiểu bài, sữa tươi lạc, rượu đỏ, vân vân. Phòng phủ bày đầy một bàn, tình xảo không thua gì khách sạn 5 sao. Em nghĩ anh nhất định không biết hôm nay là ngày mấy. Cô cười ngọt ngào. Ngày mấy? Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày chúng ta chính thức gặp gỡ. Em đích thân chuẩn bị một bữa ăn dưới ánh nến. Sau bữa ăn tối thì... Cô đột nhiên thẹn thùng dừng lại, không biết có nên hay không, nói tiếp. Cái gì cơ? Lòng hiếu kỳ của anh cũng bị khơi dậy. Cô hôm nay ngôn hành cử chỉ rất không giống với trước đây, khiến anh phi thường mong đợi. Chúng ta hay là trước dùng bữa tối đã? Cô tính toán. Phó Kỳ Tu kinh ngạc nhíu mày, không nghĩ tới cô lại cũng biết cách kích thích trí tò mò của anh. Điều này làm cho anh lại càng mong đợi tiết mục hứng thú sau bữa ăn tối. Hai người theo sát ngồi ở bên cạnh bàn ăn, vừa dùng cơm vừa nị non nói nhỏ, không khí vừa ngọt ngào vừa lãng mạn, thỉnh thoảng lại chơi trò cho nhau ăn. Ăn ngon không? Cô mong đợi hỏi vì chuẩn bị bữa ăn này cô đã tiêu tốn rất nhiều công phu và thời gian. Trước đó luyện tập rất nhiều ngày, buộc Tuyền Lý Hỏa ăn đồ cô tập nấu cho cô ý kiến. Em nấu cái gì, anh có từng chê qua sao? Anh cười, điểm nhẹ đầu mũi của cô, vấn đề này còn cần hỏi. Cô không cam lòng, nhẹ chau lông mày, câu trả lời cô muốn không phải là cái này. Anh trả lời như vậy không tính, em muốn nghe anh... Sát phòng cảnh, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vào thời khắc này vang lên, phá hủy không khí lãng mạn. Tuyền Vũ Đồng ảo não khẽ thở dài. À, anh nhanh một chút nghe máy đi. Phó Kỳ Tu nhịn không được, cười khẽ một tiếng. Cô ảo não cau mày, nét mặt thật là khả ái, đáng yêu. Anh sẽ quay trở lại. Anh trở lại trong phòng, cầm lấy điện thoại di động trên bàn, nhấn xuống phím trò chuyện. Alo, có chuyện gì? Cô thử dịp anh đang nói chuyện điện thoại, nhanh lên hít sâu, vì sau bữa ăn tối cấp cho anh vui mừng mà cố gắng ngưng tụ dũng khí. Thật ra thẳng đến hiện tại, cô vẫn còn có chút do dự. Mặc dù hiện tại người trẻ tuổi quan niệm cũng rất cởi mở, cảm thấy nam nữ trong lúc đó phát sinh loại chuyện này là rất bình thường, mà cô cũng không bài xích cùng anh tiến thêm một bước phát triển, nhưng cô vẫn là cảm thấy rất khẩn trương, thẹn thùng. Dĩ Na, tôi tối nay không rảnh, hôm nào khác được không? Phó Kỳ Tu cũng không có đóng cửa phòng, thanh âm nói chuyện tuy nhỏ vẫn mơ hồ từ bên trong gian phòng truyền ra. Là Dĩ Na ư? Nghe được cái tên này làm cho cô trong nháy mắt căng thẳng thần kinh. Anh hiện tại đang cùng La Dĩ Na nói điện thoại, cô ấy gọi tới làm cái gì? Được rồi, tạm thời cứ như vậy. Phó Kỳ Tu không có nói quá lâu, rất nhanh liền cúp máy, lần nữa trở lại phòng ăn. Sau khi anh ngồi trở lại trên ghế, liền phát hiện nét mặt của cô có chút lạ lạ. Em sao vậy? Anh mới rồi cùng La Dĩ Na nói điện thoại. Đúng vậy. Anh thản nhiên thừa nhận. Anh gần đây thường cùng cô ấy gặp mặt sao? Nhớ tới mùi thơm trên y phục của anh, cô vẫn là nhịn không được, thốt ra vấn đề gần đây quấy nhiễu cô không ít. Tần số so với lúc trước nhiều hơn một chút. Tại sao? Cô ấy tìm anh có chuyện gì không? Anh thập phần hứng thú cười cười. Vũ Đồng, em đang ghen sao? Tiểu Bạch Thỏ của anh rốt cục cũng bắt đầu biết ghen. Cái này có phải hay không chứng tỏ tình cảm của cô đối với anh càng ngày càng sâu, càng đậm? Không, không có, chẳng qua là quan tâm một chút thôi. Cô khó xử, không dám nhìn thẳng anh, coi như là ghen, cô cũng không muốn thừa nhận. Anh sẽ không cho là cô trông nom nhiều lắm, nhưng cô thật sự rất để ý, rất là muốn biết. Anh đem cô kéo ngồi lên trên đùi của mình, ôm lấy eo của cô, ôn nhu giải thích. Cô ấy gần đây có chút vấn đề tình cảm, cho nên tìm anh tương đối nhiều lần, em không cần nghĩ quá nhiều. Khó được Dị Na cũng gặp vấn đề tình cảm. Lúc trước anh và Vũ Đồng trong lúc tiến triển không thuận cũng hướng cô tâm sự, xem như là trả lễ. Anh gần đây cũng phải thường xuyên nghe cô tố khổ. Bất quá đây là vấn đề tình cảm cá nhân, không nhận được sự đồng ý của Dị Na, anh cũng không có phương tiện nói cho Vũ Đồng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không thể làm gì khác hơn là nhàn nhạt cho qua. Cô đưa tay quàng qua bờ vai của anh, rút cục cô lên dũng khí. Anh có nhận ra em hôm nay có chỗ nào khác không? Thật sự là cô đang ghen với La Dĩ Na, thậm chí lo sợ tự mình mị lực không sánh bằng La Dĩ Na. Cô muốn bắt lấy trái tim của anh, vô luận dùng phương pháp gì, muốn cho anh càng thêm mê luyến cô. Anh đem cô từ đầu đến chân nhìn kỹ một lần. Cô hôm nay mặc một chiếc váy liền màu bạc ôm sát thân, cổ khoét rộng, hiện ra vóc dáng lung linh hấp dẫn. Trên mặt trang điểm trang nhã, nhưng lúc cô cùng anh đi ra ngoài cũng sẽ tỉ mỉ chăm lo trang phục, cho nên cũng không có đặc biệt bất đồng. Anh công nhận ra sao? Anh nhìn cô lắc đầu, anh cười khoan dung. Cho chút gợi ý đi, bằng không anh không biết phải đoán đến lúc nào. Cùng nghề nghiệp của em có liên quan. Cô hé mắt hiện ra ánh sáng mong đợi, không biết ám hiệu như vậy anh rút cuộc có hiểu hay không? Em sức nước hoa ư? Anh lập tức nghĩ tới mùi thơm lúc trước ngửi thấy được. Hiện tại cô ở trong ngực của anh, mùi hương này lại phiêu tán đi ra, anh mới xác định không phải là ảo giác của mình. Cô gật đầu, nét mặt nhiều vẻ ngượng ngùng, bộ dáng muốn nói lại thôi, mơ hồ tản ra hơi thở câu dẫn, hoàn toàn khơi lên sự hiếu kỳ của anh. Tại sao phải đột nhiên muốn bôi nước hoa? Bởi vì muốn dụ dỗ, bất quá cô nói không ra những lời rõ ràng như vậy, nét mặt trở nên ngượng ngùng hơn, cũng càng thêm mê người. Anh thân mật cụm vào trán của cô, nhẹ hôn môi của cô, rất có kiên nhẫn cùng cô cọ sát. Thế nào không trả lời, lại thẹn thùng. Cô suy nghĩ một chút, quyết định trả lời. Đã từng có người hỏi người khởi đầu nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng một vấn đề, hỏi rằng bà muốn đem nước hoa bôi ở bộ phận nào trên cơ thể. Anh biết bà trả lời thế nào không? Trả lời thế nào? Anh cảm thấy buồn bực, cái đó và vấn đề anh hỏi có liên quan sao? Bà nói. Cô ở bên tay anh, vừa nhẹ vừa mềm, lẩm bẩm. Bôi ở nơi muốn được hôn. Anh đột nhiên chấn động, da thịt toàn thân căng lên. Cô đây là đang dụ dỗ anh không thể nào ngốc đến ngay cả ám hiệu của cô cũng nghe không hiểu. Nội tâm mừng như điên, trong nháy mắt bao phủ anh. Anh siết hai cánh tay đang ôm cô, để hai người càng dán chặt lại với nhau, không khí mập mờ nhất thời chuyển rời. Anh tiếp tục dựa vào trán của cô, tiếng nói trở nên trầm thấp khàn khàn, để lộ ra ham muốn đối với cô. Cho nên em đem nước hoa bôi ở đâu? Anh cảm thấy thế nào? Cô nhịn không được, mặt đỏ tim đập, thành công đốt lên lửa dục giữa hai người, muốn dừng cũng không thể dừng lại. Cô thật sự rất khẩn trương, lại mong đợi chuyện sắp xảy ra. Chương 8. Một cuộc kích tình hoàn ái vừa mới lắng xuống không bao lâu, bên trong phòng vẫn tràn ngập nhàn nhạt hơi thở ái dục, đây là mùi ân ái nguyên thủy nhất. Hai người nằm ở trên giường, cùng đang đắp chung một cái chăn, dưới chăn da thịt trần truồng lẫn nhau nương tựa. Bên giường, trên sàn nhà bày đầy y phục của hai người, một mảnh xốc xếch hiển lộ rõ ràng không khí mập mờ trong phòng. Tuyền Vũ Đồng mệt mỏi đến không muốn nhúc nhích, thấp thở hổn hển, trên mặt vẫn hiện ra chiều dương đỏ bừng, tùy ý Phó Kỳ Tu đem cô ôm vào trong ngực, mái tóc hỗn loạn tùy thời đều có thể ở trong lồng ngực của anh mà ngủ. Mặc dù mệt mỏi, nhưng cô giờ phút này tâm tình tràn đầy tư vị ngọt ngào, hạnh phúc, có một loại cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Thậm chí đã bắt đầu không muốn xa rời lồng ngực ấm áp thư thích của anh. Nằm bên cạnh Tuyền Vũ Đồng, Phó Kỳ Tu tinh thần sảng khoái, khóe miệng thủy chung ôm lấy nụ cười, vuốt vuốt sợi tóc rối bù phía sau bờ vai trần của cô, không nỡ buông tay đang ôm cô. Anh rốt cục hoàn hoàn chỉnh chỉnh có được cô. Anh tham luyến đem cô ôm vào trong ngực, muốn cả đêm cứ như vậy mà ôm cô, không để cho cô rời khỏi cái giường này, rời khỏi căn phòng này, thậm chí không muốn để cô về nhà. Sau khi hoàn toàn nhấm nháp được vẻ đẹp của cô, anh liền lên cơn nghiện bất trị, thật muốn thời thời khắc khắc cùng cô một chỗ, muốn mỗi đêm đều nằm ở trên cùng một cái giường, tận tình triển miên. Vũ Đồng, gì cơ? Cô có chút khôn ý, thấp giọng trả lời. Chuyển tới đây cùng anh sống được không? Chuyển tới đây ư?

anh vốn trong lòng hoảng loạn, liền an tâm không ít. Theo như lời nói của Tuyền Lý Hòa, cô cũng chưa hoàn toàn hủy bỏ lòng tin về anh, lòng của cô vẫn là hướng về anh. Chỉ cần có thể thuận lợi cùng cô đối mặt, liền có thể giải thích chuyện này hết thảy. Anh tin tưởng quan hệ giữa hai người sẽ không bởi vì chuyện này mà dao động, anh sẽ càng thêm vững chắc nắm chặt lấy cô. Anh vừa lên đường, vừa thử liên lạc với La Dĩ Na, muốn làm rõ ràng tình huống. Nhưng La Dĩ Na đang lúc tránh đầu sóng ngọn gió, điện thoại di động không liên lạc được, anh cũng không thể gọi được. La Dĩ Na cùng anh đều có người yêu khác, nhưng không hy vọng đối phương bị đưa ra ánh sáng, miễn cho đoạn tình cảm này bị đem ra soi mói. Mà những nhóm đối tượng có tin đồn xấu với cô đều không phải là người La Dĩ Na chân chính yêu thương. La Dĩ Na lần này cùng với nam nhân cô thật lòng yêu có chút tranh chấp, cho nên thường hay tìm anh tả oán. Anh vốn không quan tâm, không nghĩ tới anh vừa ra nước ngoài không lâu, cô lại tuôn ra tin tức kinh người như thế, còn hay anh gặp vạ lây. Xe băng qua đường hầm Tuyết Sơn, đi tới phía đông Đài Loan, dựa vào hệ thống định vị vệ tinh, anh rốt cục thuận lợi tìm được địa chỉ khu dân cư mà Tuyền Lý Hòa đã nói. Đó là một chỗ được rừng cây to lớn bao quanh, nhà gỗ theo phong cách Nhật, có diện tích không nhỏ, gồm 2 tầng lầu, mỗi một tầng lầu có mười mấy gian phòng. Sau phòng có đình viện được bố trí tỉ mỉ, cảnh sắc thanh u nhã trí. Phó Kỳ Tú đến gần 11 giờ đêm mới tới nơi. Trong phòng khách, lầu 1 đèn vẫn còn sáng. Tuyền Lý Hòa vừa nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài, liền ra trước cửa, thấy xe của anh, tức giận hừ nhẹ một tiếng. Động tác rất nhanh. Lý Hòa, Phó Tiêu gia tới sao? Bà Tuyền từ phòng bếp bên trong đi ra. Bà rất biết cách chăm sóc bản thân, cho dù đã hơn 50 tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ giống như mới 40 mà thôi. Phó Kỳ Tú xuống xe, cẩn thận hướng Tuyền mẫu chào hỏi. Gì, đã lâu không gặp. Thật ra, anh nên sớm tìm đến chào bà, bất quá chưa có dịp nào thuận tiện. Cái này vừa lúc, sau khi anh thuận lợi giải quyết xong cái sự kiện hắc ám kia, có lẽ có thể trước mặt bà bàn chút chuyện về hôn sự của anh và Vũ Đồng. Đã lâu không gặp. Bà Tuyền ôn hòa cười một tiếng, không giống Tuyền Lý Hòa bày ra gương mặt tăm tối. Cháu ăn cơm chưa? Ta chuẩn bị ít thức ăn khuya, có muốn ta cũng giúp cháu chuẩn bị một phần hay không? Vũ Đồng đã đem chuyện hơn một tháng trước cùng anh hẹn hò nói cho bà biết. Bà lúc mới nghe được cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng sau khi tỉnh táo ngẫm lại, thật ra có rất nhiều dấu vết có thể nhìn ra. Từ lúc bà vẫn còn ở phó gia giúp việc, anh và con gái bà đã rất thân thiết. Tin tức về La Dĩ Na, bà đương nhiên biết, cũng biết anh theo đuổi con gái mình đến đây là vì nguyên nhân gì. Trên căn bản, trước lúc chân tướng rõ ràng, bà vẫn là bảo trì thái độ trung lập. Huống chi lấy thời gian bà lúc trước ở phó gia giúp việc đối với anh hiểu rõ, bà cảm thấy anh có phải là loại người hoa tâm. Cháu cảm ơn gì, cháu trên đường đã ăn rồi, không biết Vũ Đồng cô ấy có khỏe không? Thật ra anh căn bản không có ăn, trong lúc mấu chốt này anh một chút tâm tình để ăn cũng không có. À, nó ư, cũng không biết suốt cuộc nên coi là tốt hay là không tốt. Bà Tuyên nụ cười trên mặt hơi lớn, nhìn ra thần sắc lo lắng của anh, cũng không có tiếp tục trở ngại anh và Vũ Đồng gặp mặt. Bữa tối chỉ ăn có vài miếng rồi thôi, bây giờ còn chưa có ngủ, ta thật sự lo lắng nó nửa đêm đói bụng, cháu có thể giúp ta nhân tiện mang bữa ăn khuya cho nó không? Tuyền Lý Hòa tức giận nhìn mẹ mình một cái này rõ ràng chính là quang minh chính đại cho Phó Kỳ Tú lý do gặp chị, mẹ có thể hay không quá tốt bụng? Dạ, dĩ nhiên. Phó Kỳ Tú hưng phấn trả lời, anh chính là cầu cũng không được. Bà Tuyên đem mấy cặp sandwich đặt ở trong mâm giao cho Phó Kỳ Tú, cũng nói cho anh biết mã số gian phòng của Tuyền Vũ Đồng trên lầu 2, xong liền để anh đi lên lầu. Cùng trong lúc đó, Tuyền Vũ Đồng một mình đợi ở bên trong phòng, ngồi thu người trên ghế sofa nhỏ, trên đùi bày ra mấy quyển tiểu thuyết, thất thần sững sờ. Mới quá một ngày, cô nhưng lại cảm thấy thời gian dài như một tháng vậy, rất là khó chịu. Cô muốn xem vài quyển tiểu thuyết cho hết thời gian, rời đi lực chú ý, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Cô bây giờ cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn lặng lặng chờ anh trở lại. Trái tim có loại trống rỗng buồn bã, làm cho mọi hứng thú đều dã rời, hoàn toàn không dậy nổi sức lực. Tiếng gõ cửa vào lúc này vang lên, triệu hồi thần trí của cô. Cô nghĩ thầm, mới vừa rồi mẹ có nói muốn làm đồ ăn khuya cho cô, liền không chút do dự đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, cô vừa nhìn thấy nam nhân hiện ra bên ngoài cửa, nhất mặt trong nháy mắt ngu ngơ, hoàn toàn phản ứng không kịp. Không có ngờ tới, người ở bên ngoài lại là anh. Phó Kỳ Tú vùng lên nụ cười, ôn nhu gọi cô. Vũ Đồng, anh đã trở về. Cô ngu ngơ một lúc lâu, chậm chạp không có bất kỳ phản ứng nào. Chờ cô rốt cục có điểm phản ứng, cũng là lúc hai mắt bắt đầu rơi lệ, khiến Phó Kỳ Tu sợ hãi. Vũ Đồng, đừng khóc, có gì chúng ta hào hảo nói, được không? Cô vẫn là khóc, càng khóc, thanh âm càng lớn, càng thê thảm, hoàn toàn không dừng lại được. Anh khẩn trương đem cô kéo vào trong phòng, đem cái mâm đặt lên bàn, liền lôi kéo cô ngồi ở trên giường, ôm cô vào lòng an ủi. Đừng khóc, nhìn em khóc như vậy, anh đau lòng muốn chết. May là cô không có đẩy anh ra, không có gọi anh cút ngay đi, chẳng qua là ở trong lồng ngực của anh không ngừng khóc. Anh chỉ có thể kiên nhẫn dụ dỗ cô, chờ cô tâm tình bình tĩnh, bọn họ mới có biện pháp nói chuyện tiếp. Tuyền Vũ Đồng nhất thời cũng điều khiển không được tâm tình của mình, vừa nhìn thấy anh xuất hiện để bụng ủy khuất trong nháy mắt trào ra. Vũ Đồng, anh sẽ đem tất cả mọi chuyện giải thích rõ ràng. Em đừng khóc, anh không nỡ nhìn em thương tâm như vậy. Anh ôn nhu ở bên tay cô nhẹ nhàng lẩm bẩm. Khóc mười mấy phút đồng hồ, nước mắt cô rút cục cũng ngừng, tỉnh táo lại. Thấy trước ngực áo sơ mi anh ướt một mảng, cô nhịn không được, cười khẽ một tiếng, tâm tình rốt cục cũng tốt lên. Y phục của anh bị em khóc ướt rồi. Ướt thì ướt, dù sao em phải chịu trách nhiệm giúp anh giặt. Anh dùng tay áo của mình giúp cô lau nước mắt trên mặt, động tác phi thường mềm nhẹ. Có thể nghe anh nói chuyện chưa? Cô gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Được, làm sao anh trước thời gian đã trở về? Anh vốn là định trước thời gian trở về, cho em một quả vui mừng. Không nghĩ tới tối hôm qua vừa về tới Đài Loan, thì ngược lại bị em mất tích hồi dọa đến rồi. Anh tự giễu cười khổ. Tối ngày hôm qua em gọi điện thoại cho anh, không ai đón. Khi đó anh đang ở trên phi cơ ư? Khó trách, gọi đến khách sạn cũng không ai đón, bởi vì anh đã sớm rời đi. Phó Kỳ Tu gật đầu. Điện thoại di động của em tắt, hay anh hoàn toàn không liên lạc, anh khẩn trương muốn chết. Khi biết em ở đây, anh liền lập tức chạy tới. À, cái đó, em rời đi có chút vội vàng, chị mang điện thoại di động, có thể hết pin tự động tắt. Nhìn anh thần sắc có chút mệt mỏi, cô mới ý thức tới hiện tại đã là 11 giờ tối. Nghĩ anh không có nghỉ ngơi, liền chạy thẳng tới Hoa Liên, chỉ vì muốn gặp cô. Tâm tình vốn là xuống thấp, cũng đi theo vui mừng không ít, cũng đau lòng anh cả đêm đuổi theo cô khổ cực. Không nghĩ tới nguyên nhân này, Phó Kỳ Tu còn tưởng rằng cô là cố ý không muốn đón điện thoại của anh mới tắt điện thoại, hay anh lo lắng một hồi. À, cái kia, chuyện là Dĩ Na mang thai, là... Cô có chút bất an, mở miệng hỏi. Anh không xác định cô ấy rốt cuộc có hay không mang thai, nhưng cho dù Dĩ Na thật sự mang thai, đứa bé kia cùng anh một chút quan hệ cũng không có. Anh như chém đinh chặt sắt trả lời. Không kịp chờ Dĩ Na cho phép, anh trực tiếp thẳng thắn nói cô trong lòng đã có nam nhân khác, mà cha của đứa trẻ trong bụng chính là người đàn ông kia. Là Dĩ Na có người yêu khác? Tuyền Vũ Đồng kinh ngạc, trợn to hai mắt. Em còn tưởng rằng cô ấy đối với anh... Cô đột nhiên im miệng, cô hoài nghi là Dĩ Na đối với anh không tin tưởng, không hiểu anh nghe xong có tức giận hay không. Dĩ Na đối với anh như thế nào? Vũ Đồng, thành thật trả lời anh. Phó Kỳ Tu đột nhiên nheo nheo mắt, bừng lấy gương mặt của cô, không cho phép cô trốn tránh, cần phải làm rõ cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Cô không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút, nhận tội. Em cho là Dĩ Na đối với anh có ý tứ, muốn từ bên cạnh em cướp anh đi, mới có thể thường tìm cơ hội đến gần anh. Nghe được câu trả lời của cô, anh nhịn không được, cảm thấy buồn cười. Em tại sao phải nghĩ như vậy? Bởi vì cô ấy cùng anh trai tài gái sắc, gia thế tương xứng, điều kiện so với em tốt hơn nhiều, hơn nữa giao tình của anh và cô ấy cũng có thể nói là phi thường tốt, cho nên em tự ti. Cô càng nói, thanh âm càng nhỏ, trong lời nói mang theo vẻ trầm buồn như đưa đám. Cái gì? Đồ ngốc, tự ti cái gì? Anh lắc đầu mắc cười. Em chẳng lẽ không biết em rất lợi hại, người khác ngược lại còn phải sùng bái em sao? Em nơi nào lợi hại, người khác sùng bái em cái gì? Nước hoa do em điều chế, tất cả mọi người đều rất thích, cùng tranh cướp mua, ngay cả Dĩ Na cũng thích, chẳng lẽ không lợi hại, chẳng lẽ không đáng được các nàng sùng bái? À, cái gì cơ? Khuôn mặt như đưa đám của cô trong thoáng chốc phục hồi chút tự tin, thì ra là ở trong mắt người khác, cô cũng là một người lợi hại nha. Vũ Đồng, cho dù ở trong mắt người khác, em cái gì cũng không phải, nhưng ở trong lòng của anh, em thủy chung là sự tồn tại chói mắt nhất, không có bất kỳ người nào có thể thay thế được. Em không cần phải cùng những người khác so sánh, cũng không nên tự ti, bởi vì đối với anh mà nói, em chính là tốt nhất. Anh chưa từng nghĩ tới, thì ra cô sẽ vì tự ti mà cảm thấy khổ sở, là anh sơ sót, thân phận chênh lệch giữa hai người, trong lúc vô hình mang cho cô bất an cùng áp lực. Hiện tại anh đã biết sẽ phải cố gắng xóa bỏ bất an của cô, làm cho cô đối với mình có lòng tin hơn, cũng có thể tín nhiệm anh hơn. Anh đem cô ôm nhẹ vào lòng, ôn nhu hỏi. Còn có vấn đề gì cảm thấy bất an, em tất tật một lần nói ra, một lần giải quyết xong. À còn nữa, anh cũng không mang em lộ diện. Đó cũng là vấn đề khiến cô cảm thấy khó chịu. Em không phải không thích xã giao ư? Em là không thích, nhưng anh ấy cả một lần cũng chưa từng mang em ra ngoài. Cái đó thật giống như là không quen biết em. Cô càng lẩm bẩm, thành âm càng nhỏ. Phó Kỳ Tu sửng sốt, ngay sau đó cười ra tiếng. Không nghĩ tới hai người bọn họ ý nghĩ cách xa nhau đến vậy. Nếu không phải cô giờ phút này nói ra, anh có lẽ vĩnh viễn cũng không biết. Anh sở dĩ không để cho em lộ diện, trên căn bản có mấy lý do. Tới mấy lý do? Nhiều như vậy không phải chỉ một cái ư? Thứ nhất, em không thích xã giao, anh không muốn miễn cưỡng em làm chuyện em không thích. Thứ hai, anh không hy vọng đưa em ra ánh sáng, miễn đưa tới một số con ruồi nhàm chán, đem tổ tông 18 đời của em tất cả đều đào lên. Lúc nào cũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của em, khiến em cảm thấy không thoải mái, phiền toái. Thứ ba, được rồi, không cần giải thích nữa. Cô cảm động ôm lấy anh. Em đã biết anh là tốt với em, sau này em sẽ không suy nghĩ miên man nữa. Thì ra là anh vì cô băn khoăn nhiều như vậy. Cô thật sự cảm thấy phi thường xấu hổ. Không những ngốc đến không rõ tâm ý của anh, ngược lại hoàn toàn hiểu lầm anh. Cô thật là quá không nên. Anh chưa cùng em nói rõ ràng, anh cũng có cái sai. Anh ôn nhu ở bên tai cô nhẹ lẩm bẩm. Nhưng em nếu quả thật vô cùng để ý chuyện này, anh sẽ tìm cơ hội công khai quan hệ của chúng ta. Thật ra, nếu như đáp ứng lời cầu hôn của anh, sớm muộn đều là phải công khai. Anh chẳng qua là không muốn làm cho cô quá nhanh đã bị tảo nhiễu mà thôi. Nhưng nếu như làm như vậy mới có thể để cho cô an lòng, anh dĩ nhiên cũng muốn càng sớm công khai càng tốt. Vẫn là không nên thì tốt hơn. Em sợ bị giới truyền thông vây lấy, chẳng những không thể làm gì, còn phải tiếp nhận bọn họ công kích. Chỉ nghĩ thôi, em liền ra đầu tê dại. Cô ở trong ngực của anh, khẽ lẻ lưỡi. Không khí giữa hai người cũng trở nên nhẹ nhàng không ít. Anh là dùng phương thức của mình để bảo vệ cô. Sau khi hiểu được khổ tâm của anh, trong lòng của cô liền tràn ngập ngọt ngào cùng cảm động, không hề có bất kỳ nghi ngờ gì nữa. Thừa dịp cơ hội lần này, Phó Kỳ Tô dứt khoát ở lại dân túc nghỉ phép, cùng Tuyền Vũ Đồng cùng nhau hào hào buông lòng tâm tình, hưởng thụ nó nước hữu tình của Hoa Liên, thuận tiện tránh né truyền thông truy kích. May là anh có thể tin được năng lực của Phương Đặc Trợ. Trước khi anh trở về công ty, có thể giúp anh xử lý phần lớn chuyện tình. Nếu là thật, gặp phải chuyện không cách nào xử lý, Phó Kỳ Tu liền dùng video thoại cùng Phương Đặc Trợ liên lạc thảo luận. Bà Tuyên thấy bọn họ hiểu lầm cũng đã giải khai, liền yên lòng. Tuyền Lý Hòa cũng rất lâu không có nghỉ ngơi, cũng định bụng ở lại mấy ngày. Dù sao ít đi mấy cái đơn đặt hàng nước hoa, đối với bọn họ cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Kỳ Tu, thật sự rất xin lỗi, tôi không nghĩ tới tự mình sẽ bị đám cầu tử kia phát hiện ra, giới truyền thông viết lùng tùng làm liên lụy đến cậu. Mất liền nhiều ngày, là Dĩ Na rốt cục chủ động điện thoại liên lạc cùng Phó Kỳ Tu, vừa mở miệng chính là trước nói xin lỗi, bởi vì cô hiểu Phó Kỳ Tu nhất định rất giận. Thời điểm cô gọi điện thoại tới, Phó Kỳ Tu đang cùng Tuyền Vũ Đồng nằm ở tầng thượng ngắm sao. Tầng cao nhất sân túc là một không gian mở, đặt vài cái ghế lớn để khách nhân buổi sáng có thể phơi nắng tắm nắng, buổi tối cũng có thể thưởng sao. Hai người bọn họ sóng vai nằm trên cùng một cái ghế. Anh một cái tay cùng Tuyền Vũ Đồng 10 ngón tay lồng vào nhau, tay kia cầm điện thoại di động, nét mặt đúng là rất khó coi. Là Dĩ Na, cậu rốt cuộc đến lúc nào mới chịu làm sáng tỏ chuyện này? Qua nửa giờ nữa, tôi sẽ mở một cuộc họp báo giải thích rõ ràng mọi chuyện. Rốt cuộc cậu có hay không mang thai? Cô thẹn thùng một lúc lâu mới thấp giọng trả lời. Khó được cô cũng sẽ có lúc thẹn thùng. Phó Kỳ Tu tâm tình rốt cục cũng có chút tốt, còn hăng hái hỏi han. Là nam nhân kia ư? Bằng không sẽ là ai? Là của cậu ư? Cô trong nháy mắt chuyển đổi khẩu khí, hùng bà bà bảo vệ tình cảm của mình. Được, tôi thừa nhận là tôi nói sai. Anh nhịn không được, thấp cười ra tiếng. Chúc mừng cậu. Cảm ơn cậu, bất quá tôi một chút cũng không cảm thấy có gì đáng chúc mừng. Chỉ cần nghĩ kế tiếp còn có một đống vấn đề phải xử lý, tôi liền nhức đầu đến mức thực muốn chân chính mất tích, để tất cả mọi người tìm không được mình. Khó được thông thường điện thoại, là Dĩ Na hướng anh tạo oán một đống chuyện tình, giống như là nếu không nói sẽ bị nhịn chết vậy. Phó Kỳ Tu bất đắc dĩ nghe cô liều mạng tố khổ, nhẹ nhíu mày, khiến Tuyền Vũ Đồng bên cạnh anh im lặng cười, cười anh không thể làm gì. Thật vất vả, người đại diện của La Dĩ Na gọi chuẩn bị mở họp báo, cô mới vội vàng cúp điện thoại, trả lại an tĩnh cho Phó Kỳ Tu. Anh rốt cục có thể tắt điện thoại di động, quay đầu cùng nữ nhân yêu mến thân mật cụm chán. Cô ấy nói một chút nữa mở họp báo, trên TV có thể phát sóng, em có muốn xem không? Em vẫn muốn ở chỗ này ngắm sao? Cô không chút do dự lắc đầu. Được thôi, anh ở chỗ này cùng em ngắm sao? Anh cũng không muốn đi xem đám ký giả, nhất định vừa lãng phí thời gian, vừa không có dinh dưỡng. Cô ngẩng đầu nhìn thiên không, hít thở sâu một hơi khí, cảm giác thiên nhiên thanh tâm, rất giống tâm trạng lúc này của cô, sạch sẽ, không có bất kỳ lo nghĩ, hơn nữa cảm thấy vạn phần thoải mái. Bởi vì cửa hồ không có chút ánh sáng làm mờ, những ngôi sao kia cửa hồ phủ kín cả bầu trời đêm, cô đưa tay lên bắt, có chút trẻ con nói. Ngôi sao thật là xinh đẹp, thật muốn nắm xuống tới, mang về Đài Bắc. Đừng mơ mộng như vậy, sao trên trời chỉ có thể nhìn mà thôi. Phó Kỳ Tu không chút khách khí, dội cho cô gáo nước lạnh. Em chị nói chơi thôi mà, anh làm gì mà nghiêm túc vậy? Cô tức giận trừng anh một cái. Em đừng nóng giận, anh đem ngôi sao trên mặt đất hướng em bồi tội tốt lắm. Anh cầu khởi vẻ cười, tự hồ đang có chủ ý quỷ quái gì. Cái gì mà ngôi sao trên mặt đất? Có loại vật này sao? Phó Kỳ Tu ngay sau đó từ trong túi liền lấy ra chiếc nhẫn kim cương sớm đã chuẩn bị tốt, thả vào trước mặt cô. Vũ Đồng, gả cho anh đi. Cô nhìn chiếc nhẫn kim cương khẽ tỏa sáng ở dưới ánh trăng, hoàn toàn ngây ngốc, nói không ra lời. Không nghĩ tới, anh lại có ngay lúc này hướng cô cầu hôn. Cái này quá đột nhiên, cô trong lòng một chút cũng không có chuẩn bị nha. Em nếu như cảm thấy quá nhanh, chúng ta có thể đính hôn trước, sau đó nửa năm hoặc một năm nữa kết hôn, có thể cho em thời gian thích ứng. Anh cũng đã nghĩ kỹ. Lấy phương thức này tiến hành theo tốc độ chuyển đổi quan hệ giữa hai người, cô có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Dù sao lúc trước cũng đã nhẫn lâu như vậy, nhịn thêm nửa năm, một năm đối với anh mà nói cũng không coi vào đâu. Cô nhìn nhẫn kim cương, hốc mắt từ từ hiện lên nước mắt. Sau khi kinh ngạc, một cỗ vui sướng khó nói nên lời đong đầy trong ngực, làm cho cô hưng phấn, kích động, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Cô thích tựa vào trong ngực của anh, tiến vào mộng đẹp. Mà ngay cả ở trong mộng cũng bị hơi thở của anh vờn quanh. Cô thích mỗi buổi sáng mở mắt ra, liền thấy dùng nhàn buồn lòng, không chút nào phòng bị mà ngủ của anh. Cô muốn cùng anh chung một chỗ, thời thời khắc khắc, mỗi tháng, mỗi năm, liền một giây cũng không nỡ bỏ qua. Cô muốn vì anh, sinh con dưỡng cái, tạo ra một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ nghĩ đến, cô cũng đã cảm thấy thật vui vẻ, thật vui vẻ, thật muốn lập tức giúp anh sinh một hài tử. Anh thử đem chiếc nhẫn đặt trên tay cô, phát hiện cô không có ý tứ cự tuyệt, liền tiến thêm một bước, đem chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của cô. Sau đó cùng cô mười ngón tay lồng vào nhau, nhẹ hôn lên ngón tay đang đeo nhẫn, vô cùng thành tâm và thận trọng. Anh yêu em, gả cho anh, được không? Dạ, được. Cô có chút nghẹn ngào trả lời, vừa cười vừa khóc, hoàn toàn không điều khiển được tâm tình kích động giờ phút này khó có thể bình tĩnh. Vậy thì đừng khóc, đừng như vậy làm anh sợ. Em khóc là vì hạnh phúc. Anh cười, kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người, hôn lên khóe mắt ươn ướt của cô. Nhận được câu trả lời của cô, tim anh cũng hoàn toàn an ổn xuống tới. Tiểu bạch thỏ của anh rốt cục cũng hoàn toàn thuộc về anh. Anh đã đợi không kịp muốn nghe cô gọi anh lão công. Đó là chuyện tình tuyệt vời nhất. Cô để mặc anh hôn lấy nước mắt của mình, đắm chìm trong tư vị hạnh phúc ngọt ngào, cùng anh ở dưới trời sao. Hai đôi môi dán chặt lại với nhau, từ chuồn chuồn lướt nước đến sâu sắc triền miên, càng ngày lửa nóng càng mập mờ. Mãn thiên tình vô ích tiếp tục lóe ra, giống như là cười trộm, cũng giống như là chúc phúc hai người bọn họ có thể một đường viên mãn hạnh phúc. Chuyện ngôn tình ăn hết tiểu bạch thỏ của tác giả Kim Nghiên đến đây là kết thúc. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe chuyện do Văn Hồng diễn đọc thì đừng chần chờ gì nhé, hãy nhấn subscribe đăng ký kênh để được nhận thông báo chuyện mới. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nhớ like và để lại bình luận sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.